Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn đối thủ trước mặt mình, biểu lộ Nguyên Ân Dạ Huy lạnh như băng. Hôm nay là nàng thi đấu tại thi đấu vòng tròn vòng thứ 3. Nàng cũng là một vị cấp độ hồn đấu la. Tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn, nàng mặc dù chỉ là bát hoàn, nhưng như cũ là một trong người chọn lựa đứng đầu, nàng tại tổ thứ 8. Đi qua những ngày đại hội luận võ chiêu này, nàng hiện tại đã được vinh dự xem như là phong hào đấu la. Còn có người nói, nàng là người mạnh nhất dưới phong hào đấu la. Ứng dụng Vân Qua Thần Quyền đã dày công tôi luyện, hiện tại cần chẳng qua là gần một bước thăng hoa. Ngày đó nhìn thấy ông nội, nhất là nghe chuyện xưa có quan hệ với cha mẹ. Sau đó nàng mấy ngày nay một mực trở nên đặc biệt trầm mặc. Ban đầu đi qua nhiều năm như vậy rời khỏi nhà, nàng đã tận khả năng đều muốn làm cho chính mình quên lãng những chuyện kia. Mà khi ông nội xuất hiện nàng mới hiểu được, có một số việc cũng không phải là muốn quên là có thể quên được. Mấy ngày nay mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng, tại trong óc nàng luôn quanh quẩn biểu lộ của cha từng đã suy yếu. Nàng nhớ rõ, khuôn mặt kia rõ ràng là một bộ dạng không thể lưu luyến. Cái thời điểm kia chính mình lòng tràn đầy cừu hận khi mẹ mình chết đi. Cừu hận bên cạnh tất cả, làm việc nghĩa không được chùn bước rời nhà mà đi vào Sử Lai Khắc. Từ khi tiến vào Sử Lai Khắc học viện, bắt đầu từ ngày đó nàng liền không còn có trở về nhà. Thẳng đến ngày đó, nghe ông nội giảng thuật, sau đó nàng mới chính thức hiểu được chuyện lúc ban đầu là có bao nhiêu bất đắc dĩ. Nếu như không phải là vì chính mình, cha có lẽ đã sớm đuổi theo mẹ mà đi. Thế nhưng là trọn vẹn hơn 10 năm chính mình còn chưa trở về thăm cha, cho dù là một lần đều không có. Thời điểm mỗi khi nhớ tới những điều này, tâm nàng liền không nói ra được đau đớn. Nàng thật sự có chút ít không thể chờ đợi được đều muốn trở về thăm cha. Nhưng nàng vẫn luôn là một người luôn có trách nhiệm, cũng muốn hoàn thành chuyện bây giờ mới có thể rời đi. Cho nên hôm nay lúc nàng nhìn thấy đối thủ chính mình phải đối mặt, phản ứng đầu tiên chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem đối phương đánh tan. Thậm chí có loại cảm giác muốn hủy diệt đối phương. Đối thủ của nàng là một gã hồn sư dáng người to mập, nhìn qua béo lùn chắc nịch, giống như là một cái hình tròn lớn. Thậm chí ngay cả khán giả đều cảm thấy loại ngoại hình này vì cái gì còn có tin tưởng đến tham gia đại hội luận võ chiêu thân. Chẳng lẽ nói Ngân Long công chúa chọn hắn hay sao? Cũng không phải kỳ thị mập mạp, chẳng qua là cảm thấy ngoại hình hắn cùng Ngân Long công chúa không hợp nhau. Bắt đầu, nương theo lấy một tiếng bắt đầu, mập mạp đối diện liền động đậy. Chớ nhìn hình thể hắn to mập, nhưng từ trên tư liệu đến xem, vị này như là giống Tạ Giải. Dĩ nhiên là một vị chiến hồn sư hệ mẫn công, không sai, hắn là dùng tốc độ thủ thắng. Thân thể hắn hình cầu điện xạ mà ra, giống như là một quả đạn pháo cực lớn, bay vụt mà đến hướng về Nguyên Ân Dạ Huy. Hơn nữa trong bay vụt còn là đang xoay tròn. Võ hồn vị này hết sức kỳ lạ, chính là một loại cầu như bóng ra. Tựa hồ là tại thời điểm tu luyện xuất hiện biến dị mới có thể tu luyện tới trình độ cường đại như thế. Ánh mắt Nguyên Ân Dạ Huy ngưng mắt nhìn, là Sử Lai Khắc thất quái có sức chiến đấu gần với Đường Vũ Lân nhất. Phương thức chiến đấu của nàng thủy chung đều là nghênh đón khó mà lên. Đi nhanh bước ra, trực tiếp nghênh đón hướng đối thủ. Hồn sư thân thể hình cầu bỗng nhiên rơi xuống đất, sau đó sinh ra bật lên. Quỷ dị là, bởi vì hắn một mực xoay tròn, sau khi hắn rơi xuống đất, phương hướng bật lên không phải về phía trước, mà là hướng về bên cạnh phía trước. Hơn nữa vẫn còn trong không trung kéo lê một đạo đường vòng cung, từ mặt bên đánh tới Nguyên Ân Dạ Huy. Đệ nhất hồn kỹ, Chuối Tiêu Cầu, đặc điểm lớn nhất cái hồn kỹ này chính là không thể dự đoán. Tại dưới sự khống chế của hồn sư hình cầu, có thể từ bất cứ phương hướng nào, bất luận cái góc độ gì đều có thể phát khởi thế công. Bước chân Nguyên Ân Dạ Huy dừng lại, đột nhiên từ động chuyển tĩnh, đứng ở chỗ này lù lù bất động. Đối phó loại di động tốc độ cao, biện pháp tốt nhất chính là mình bất động. Đợi đến lúc đối phương công kích đến trước người chính mình lại khởi xướng phản kích. Bởi vì thời điểm này đối phương nếu muốn thay đổi phương thức công kích là khó khăn nhất. Mắt thấy cái đại cầu kia đã đến trước mặt mình, nắm tay phải Nguyên Ân Dạ Huy lúc này mới vung ra. Nhưng mà quỷ dị là, hồn sư hình cầu kia đột nhiên hạ xuống. Tại khoảng cách chỉ có 2 mét với Nguyên Ân Dạ Huy lần nữa bắn ra. Sau đó vậy mà nhanh ở sát mặt đất bay thẳng đến đánh tới vị trí hai chân nàng. Trong nháy mắt này tất cả thân thể hồn sư hình cầu đều biến thành màu đỏ tươi. Đệ nhị hồn kỹ, tạc đạn cầu, Nguyên Ân Dạ Huy theo bản năng lui lại nửa bước, tay kia hướng xuống đất đập tới. Thế nhưng hồn sư hình cầu đột nhiên dừng lại. Tại khoảng cách với nàng chỉ có một thước dừng lại. Ở chỗ này tốc độ cao xoay tròn, màu hỏa hồng lập tức biến thành màu vỏ quýt thông thấu, nhiệt độ cao bắn ra. Lúc một quyền Nguyên Ân Dạ Huy đánh hụt, hồn sư hình cầu này mới đột nhiên bộc phát, chớp mắt đã đến trước người của nàng. Vô luận là nhịp điệu khống chế hay là vận dụng hồn kỹ, vị này đều có thể nói là đến tình trạng tùy tâm mà sử dụng. Chân trái Nguyên Ân Dạ Huy nâng lên, quỳ gối, dùng đầu gối của mình đi ngăn cản cái va chạm bạo tạc nổ tung này. Một màn quỷ dị xuất hiện, lại là một cái hình cầu cực lớn lặng yên không một tiếng động hiển hiện tại phía sau nàng, hướng về chỗ lưng nàng hung mãnh mà va chạm. Đệ ngũ hồn kỹ, Tử Mẫu Cầu, đây mới thực sự là sát chiêu. Tại tất cả lực chú ý đều bị phía trước hồn sư hình cầu dùng ra, đồng thời, công kích sau lưng kỳ thật càng thêm cuồng bạo. Nhưng vào lúc này ai cũng không có chú ý tới. Tại bên cạnh sân đấu, một gã tráng hán thân hình cao lớn mục quang sáng rực nhìn chăm chú bên trên tất cả sân đấu. Hồn sư hình cầu ở phía trước tiên đụng vào trên đầu gối Nguyên Ân Dạ Huy nổ vang kịch liệt. dùng thân thể Nguyên Ân Dạ Huy làm trung tâm, trong phạm vi đường kính 10 thước đều sinh ra bạo tạc nổ tung kịch liệt. Sau đó chính là tiếng nổ vang thứ hai, thậm chí so với tiếng nổ vang thứ nhất càng thêm kịch liệt. Tại nơi lúc trước Nguyên Ân Dạ Huy đứng vững, thậm chí dâng lên một đóa mây hình nấm, không thể bảo là không khủng bố. Đắc thủ rồi ư? Khán giả nhìn trợn mắt há hốc mồm. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Nguyên Ân Dạ Huy liền hoàn toàn ở vào trạng thái bị động, lại bị công kích đối phương đánh trúng. Dưới tình huống mọi người đều là bát hoàn hồn đấu la, lực công kích này tuyệt đối là tương đối kinh khủng. Nhưng mà liền tại lúc bọn hắn kinh ngạc, đồng thời, tiếng nổ vang thứ ba cũng vang lên theo. Lần này mặt đất chấn động, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên trong không trung. Từ bên trong mây hình nấm mà chui ra, rõ ràng là một cái hình cầu. Ngay sau đó khán giả liền nhìn thấy, mây hình nấm bay lên kịch liệt xoay tròn. Sau đó hóa thành một cái vòng xoáy cực lớn, vòng xoáy hướng trung ương đè ép. Lại tiếp theo một cái chớp mắt, cái hình cầu kia liền từ bên trong vòng xoáy bị dâng lên mà ra, tựa như đạn pháo hung hăng đụng vào đỉnh vòng phòng hộ, sau đó lại chớp mắt bắn ngược mà xuống, hung hăng nện trên mặt đất, càng là khảm vào trong lòng đất. Cái này là gì? Vòng xoáy tản ra, lộ ra thân ảnh Nguyên Ân Dạ Huy. Nàng nhìn qua cùng lúc trước cũng không có gì bất đồng, thậm chí ngay cả vạt áo đều không có tán loạn, chẳng qua là chung quanh thân thể tràn ngập một tầng vầng sáng màu vàng nhàn nhạt. Vầng sáng màu vàng xoay tròn tốc độ cao, đang chậm rãi phai nhạt. Chân phải Nguyên Ân Dạ Huy đột nhiên đạp trên mặt đất một đạp, toàn bộ sân đấu kịch liệt run rẩy thoáng một phát. Hồn sư hình cầu nơi xa chớp mắt bị phản chấn bật dựng lên. Sau đó khán giả liền mắt thấy Nguyên Ân Dạ Huy một quyền oanh ra, cái kia nhìn qua hoàn toàn như là oanh kích trong không khí, một quyền lại làm cả không gian đều bắt đầu vặn vẹo, thuần túy lực lượng. Ngày đó khi quan sát ba quyền mà Nguyên Ân Chấn Thiên oanh kích Đường Vũ Lân, đối với Nguyên Ân Dạ Huy xúc động rất lớn. Một quyền này của nàng mặc dù không có pháp tắc chi lực, nhưng thực sự đã có vài phần uy thế. Ngày đó Nguyên Ân Chấn Thiên phát động công kích, thời điểm thân thể hồn sư hình cầu bị phản chấn dựng lên cũng đã biến thành một cái hình cầu màu da cam, võ hồn chân thân. Ở thời điểm này hắn cũng không dám có nửa phân bảo lưu lại. Cùng lúc đó tại mặt ngoài hình cầu còn bám vào một tầng thủy tinh thể, nhị tự đấu khải. Thế nhưng là đối mặt với một quyền của Nguyên Ân Dạ Huy, tất cả cái này đều giống như phí công. Lúc vầng sáng vặn vẹo bao phủ tại trên người hắn cũng không có đem hắn đánh bay, mà là khiến thân thể của hắn quỷ dị lơ lửng ở giữa không trung. Vị hồn sư hình cầu này lúc trước thoạt nhìn bị đánh vô cùng thê thảm, nhưng trên thực tế hồn kỹ thứ 6 của hắn gọi là nhảy nhót cầu, có thể đi qua co giãn bản thân để giảm lực công kích đối thủ vào trên người mình ở trên phạm vi lớn, cho nên trên thực tế bị thương cũng không tính nghiêm trọng. Nhưng lần này cũng không giống nhau, hắn rõ ràng cảm giác được chung quanh thân thể chính mình không khí kịch liệt nghiền ép qua, đem bản thể, thậm chí kể cả nhị tự đấu khải đều chèn ép hướng vào phía trong co rút lại. Nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác không có bất luận năng lực dễ dụa gì. Giờ khắc này hắn mới chính thức hiểu được mình và Nguyên Ân Dạ Huy chênh lệch cực lớn đến cỡ nào. Đối phương tại dưới tình huống không có sử dụng đấu khải, vậy mà áp chế hắn mặc đấu khải đều không thể chống cự. Bên dưới sân đấu, một gã tráng hán đang hoa chân múa tay nhìn một màn này, hơn nữa dùng sức vung vẩy lấy nắm đấm của mình. Rất tốt, chính là như vậy, vận dụng lực lượng vĩnh viễn cũng không phải duy nhất. Nghiền ép chính mình, nghiền ép lực lượng, nghiền ép không khí, nghiền ép không gian. Không sai, chính là như vậy, ha ha ha, không hổ là nha đầu nhà ta. Oanh lên một tiếng nổ vang kịch liệt. Cái loại cảm giác này giống như là thân thể hồn sư hình cầu chính mình biến thành một quả bom, tựa như trên không trung đột nhiên làm nổ. Vô số hào quang màu vàng tứ tán vẩy ra, hồn sư hình cầu thân thể to mập tại trong rung động lắc lư, bắn ra một tầng hào quang màu vàng óng ánh. Quang ảnh lóe lên, Nguyên Ân Dạ Huy đã đến trước mặt hắn, nắm tay phải đã một lần nữa hóa thành phía trước người. Hồn sư hình cầu chỉ cảm thấy toàn thân chớp mắt toát ra mồ hôi lạnh, ngay cả vạt áo đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn có loại cảm giác tại đối diện chính mình dường như không phải một người, mà là một đầu hung thú. Vừa rồi một quyền kia rất khủng bố, hắn chưa bao giờ gặp qua. Cái kia căn bản không phải một quyền đơn giản, mà là một quyền có lực công kích từ bốn phương tám hướng mà đến. Lực lượng sinh ra lực áp bách vậy mà sẽ cường hãn như vậy. Ngay cả nhị tự đấu khải hắn đều xuất hiện cảm thụ gần như tan vỡ, mà đối phương nhưng lại ngay cả đấu khải đều căn bản không có dùng đến. Như vậy chênh lệch quả thực là có chút cực lớn. Nguyên Ân Dạ Huy cũng cảm thấy có chút hoảng hốt. Vừa rồi một quyền kia trên thực tế ngay cả chính nàng cũng không có nghĩ đến sẽ dễ dàng có thể đánh bại kẻ địch như thế. Thế nhưng là nàng chính là theo cảm giác của mình vung ra một quyền này. Một quyền vung ra, tựa hồ có chỗ minh ngộ. Nàng dường như cảm nhận được một ít lực lượng bên ngoài rót vào bên trong một quyền chính mình. Đối với nhận thức lực lượng tựa hồ chớp mắt liền khắc sâu một mảng lớn. Ngay cả chính nàng đều không rõ ràng lắm, đây là pháp tắc lực lượng, lý giải đối với pháp tắc lực lượng. Nàng cũng đã bắt đầu chạm tới một tia biên giới pháp tắc, ta nhận thua. Hồn sư hình cầu không chút do dự nhận thua, quá kinh khủng, nếu chịu thêm một quyền, chỉ sợ đấu khải chính mình đều muốn tan vỡ, mình cũng bị trọng thương. Thu quyền mà đứng lại, Nguyên Ân Dạ Huy bình tĩnh đứng ở chính giữa sân đấu, đợi đến lúc trọng tài tuyên bố kết quả, sau đó lúc này mới quay người hướng dưới đài đi đến. Mà nàng lúc này toàn bộ cảm giác đều ở bên trong một quyền vừa rồi. Đúng vậy, chính là nghiêng về tất cả, tựa như lúc trước mẹ vì cha không tiếc tự sát, tựa như cha vì mẹ có thể đi chết theo, nếu như không phải mình, cha đã đi rồi. Ông nội phế bỏ tu vi của cha chính là vì phòng ngừa cha làm chuyện điên rồ. Đem tất cả tình cảm, lực lượng đều tập trung ở cùng một chỗ, đan xen ở một chỗ, mới là lực lượng chân chính của vòng xoáy, cũng là vòng xoáy tình cảm. Nha đầu, hét lớn một tiếng vang lên, Nguyên Ân Dạ Huy mãnh liệt ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là một gã đại hán dáng người cường tráng. Đại hán hướng nàng nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hướng về nàng vẫy vẫy tay. Nguyên Ân Dạ Huy sửng sốt một chút, nàng hoàn toàn có thể khẳng định mình là tuyệt đối không nhận ra người này, nhưng động tác vẫy tay lại như là rất quen thuộc với mình. Nàng theo bản năng đi tới, lông mày cau lại. Ngươi đang gọi ta ư? Một quyền vừa rồi không sai, rất không tồi. Đại hán ha hả cười một tiếng, đưa tay muốn đập bờ vai của nàng. Nguyên Ân Dạ Huy mặt lộ vẻ cảnh giác, tay trái nâng lên, rất là không khách khí đi ngăn cản đối phương đánh tới. Cánh tay đụng nhau, một màn quỷ dị xuất hiện. Nguyên Ân Dạ Huy bởi vì không biết lai lịch đối phương, cho nên cũng là có chỗ thu liễm. Lực lượng trên cánh tay giữ mà không phát, thế nhưng là lúc cánh tay song phương đụng vào nhau, nàng lại hoảng sợ phát hiện, từ trên cánh tay đối phương truyền đến một cỗ lực hút, vậy mà đem lực lượng trong cánh tay mình hoàn toàn hút đi. Sau đó rất tự nhiên vỗ vỗ tại trên bờ vai chính mình. Thời điểm Nguyên Ân Dạ Huy bị hắn vỗ trúng, toàn thân thể đều tiếp theo cứng ngắc lại. Đây là cái tình huống gì? Nếu như đối phương thật sự có ác ý mà nói, vừa rồi cũng có thể chí mạng rồi. Đây là thực lực cường đại như thế nào mới có thể làm được? Chớ khẩn trương, người một nhà, người một nhà, là Vũ Lân dẫn ta tới. Đại hán ha hả cười nói, không khí chung quanh tự nhiên kiềm chế, khiến sóng âm không cách nào truyền ra bên ngoài. Nghe được hai chữ Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Huy mới xem như trầm tĩnh lại. Đối phương nếu như biết rõ quan hệ giữa mình và Vũ Lân, vậy thực sự chính là người mình. Đi, đi trở về rồi nói. Đại hán sờ sờ đầu của mình, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhưng Nguyên Ân Dạ Huy lại cảm thấy, như thế nào tại trong mắt vị này tựa hồ thấy được như tìm được một món đồ chơi quý hiếm. Đang hướng ra phía ngoài, tráng hán đột nhiên bước chân nhất định, sau đó tay phải hư không nhấn một cái. Nguyên Ân Dạ Huy bởi vì liền ở bên cạnh hắn, cho nên có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn nhìn như tùy ý nhấn một cái, toàn bộ không khí đều tiếp theo sụp đổ. Lập tức vang lên tiếng kêu cuống quýt nói, người một nhà, người một nhà mà. Bên trong tiếng rên rỉ, một đạo thân ảnh giống như là từ trong không khí bị ép ra ngoài, một cái lảo đảo mới miễn cưỡng đứng vững. Không phải chính là Tạ Giải ư? Nguyên Ân Dạ Huy thi đấu ở chỗ này, Tạ Giải làm sao có thể không đến đây? Thời điểm vừa rồi hắn đang chuẩn bị nghênh đón nàng, liền nhìn thấy Nguyên Ân Dạ Huy đi tới hướng về tráng hán xa lạ kia. Sau đó đối phương rõ ràng còn vỗ vỗ bả vai Nguyên Ân Dạ Huy, có thể nhẫn nại nhưng không có thể nhẫn nhục. Ngay cả mình cũng không có như thế nào chạm vào thân thể của nàng, chẳng qua là đã từng không cẩn thận nhìn qua mà thôi. Tráng hán hướng Tạ Giải lắc đầu, trên mặt có vẻ tiếc nuối. Tiểu gia hỏa này cũng có chút ý tứ, bất quá còn không hợp lắm. Nguyên Ân Dạ Huy nói, hắn quen biết Vũ Lân, ngươi đừng sằng bậy. Nguyên Ân Dạ Huy kéo lại mặt mũi Tạ Giải tràn đầy không cam lòng. Nghe được cái tên Vũ Lân này, biểu lộ Tạ Giải mới lỏng thêm vài phần, thấp giọng nói, hắn vừa rồi đụng nàng rồi, hắn. Nguyên Ân vội nói, ta ngăn không được. Đáy mắt Nguyên Ân Dạ Huy hiện lên một vòng xấu hổ, Tạ Giải trong lòng cả kinh. Hắn là người rõ ràng nhất Nguyên Ân Dạ Huy bây giờ mạnh đến bao nhiêu. Tuy rằng vẫn là bát hoàn, nhưng thực lực chân chính của Nguyên Ân tuyệt đối có thể cùng chống lại Phong Hào Đấu La rồi. Dùng thực lực của nàng, vậy mà ngăn không được đối phương tùy ý vỗ bàn tay tới đây. Ý vị này, đối thủ ít nhất cũng là một gã siêu cấp đấu la, thậm chí còn không phải siêu cấp đấu la bình thường. Bọn hắn không có tinh thần lực linh vực cảnh như Đường Vũ Lân, cho nên nhìn không ra nông sâu của tráng hán. Nhưng trụ cột phán đoán vẫn là không thành vấn đề, các ngươi cũng đừng đoán cái gì. Ta là trưởng bối Nguyên Ân, đụng nàng thì có làm sao đâu. Tráng hán trừng mắt, có chút bất thiện nhìn về phía Tạ Giải. Ngược lại là ngươi, cách xa Nguyên Ân nhà chúng ta ra một chút. Khóe miệng Tạ Giải co giật thoáng một phát, phiền muộn mãnh liệt chớp mắt bay lên. Không biết vì cái gì, nhìn nét mặt hắn bây giờ, Nguyên Ân Dạ Huy có loại cảm giác buồn cười. Nàng nghi hoặc nhìn tráng hán, ta không nhớ rõ có trưởng bối như ngươi vậy. Tráng hán nói, hiện tại chưa biết rõ, không lâu sau biết là được rồi. Ngươi nha đầu kia coi như không tệ, ta rất hài lòng. Có hậu đại như ngươi, thật sự là một chuyện làm ta rất vui vẻ. Nguyên Ân Dạ Huy vẻ mặt nghi hoặc cùng khó hiểu. Đúng lúc này bên tai truyền đến âm thanh Đường Vũ Lân, hắn là trưởng bối của cậu, không sai. Trước tiên đi ra đi, đi ra bên ngoài rồi nói, trước tiên về nơi chúng ta nơi đóng quân đã. Nghe được âm thanh Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Huy mới xem như triệt để yên tâm. Theo sau tráng hán cùng đi ra khỏi sân vận động Minh Đô, một cỗ ô tô cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Ô tô là kính là một chiều, chỉ có thể từ bên trong nhìn thấy bên ngoài là nhìn không tới bên trong. Mở cửa, lên xe, bên trong là không gian rộng rãi. Hai hàng ghế ngồi xa hoa, trong đó còn có một cái bàn nhỏ. Đường Vũ Lân an vị ở bên trong, sau khi cửa mở hướng bọn hắn vẫy vẫy tay. Ba người lên xe, tráng hán ngồi tại trên mặt ghế thoải mái dễ chịu, nhịn không được hừ một tiếng. Con người các ngươi thật đúng là biết hưởng thụ. Bất quá đúng là có chút ý tứ, Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói. Nhị thúc, con người cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp. Ít nhất tại phương diện sáng tạo đúng là chủng tộc khác không thể so sánh đấy. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải mãi đến lúc này như cũ là không hiểu ra sao. Sau khi lên xe, Tạ Giải nhịn không được trước tiên hỏi: "Lão đại, vị này rốt cuộc là ai? Nguyên Ân lấy ở đâu ra một vị trưởng bối như vậy? Gần đây nhất là vừa xuất hiện vài đám trưởng bối. Kể từ khi biết thân thế Nguyên Ân Dạ Huy, sau đó Tạ Giải tràn đầy đau lòng, hận không thể giúp nàng chia sẻ nhiều hơn một ít." Đường Vũ Lân nói: "Vị này đúng là trưởng bối Nguyên Ân không sai, là ta tại trong lúc vô tình tình cờ gặp đến. Tình huống có quan hệ với vị này, ta cảm thấy vẫn là sau khi trở về một mình nói với cậu. Đó là chuyện riêng bí mật của ta, sau này thuận tiện ta sẽ nói với các cậu sau." Nguyên Ân Dạ Huy sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Giải bên cạnh. Tạ Giải mở ra tay nói: "Ta không có vấn đề, dù sao cũng là việc riêng tư của chính nàng. Không nói cho ta không việc gì đâu, nhưng nếu như nàng có cái gì không vui, nhất định phải nói với ta. Chiếc xe Đường Môn này chẳng những xa hoa, hơn nữa tính tư mật vô cùng tốt. Cùng vị trí lái xe phía trước là có tấm ngăn ngăn cách, cho nên cũng không cần lo lắng lái xe nghe nói chuyện ở phía sau." Nàng cơ hồ là không chút do dự nói ra: "Đội trưởng, nơi đây không có người kiêng kỵ, cậu nói đi." Nghe được câu này, Tạ Giải lập tức cảm giác được toàn thân dường như đều tràn vào một cỗ ấm áp. Ngay cả khuôn mặt đều bởi vì lời nói này mà ấm áp thêm vài phần đỏ ửng. Hắn cùng Nguyên Ân Dạ Huy ở một chỗ thời gian dài như vậy, đương nhiên rõ ràng nhất tính cách của nàng, có thể nói ra lời như vậy đã rất không dễ dàng. Làm sao có thể không để cho Tạ Giải hưng phấn đây? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu nói: "Ngày đó Trấn Thiên tiền bối đã từng nói, gia tộc các cậu truyền thừa đến từ một đời thú vương Thái Thản Cự Viên, nhưng hắn lúc đó cũng không có nói quá rõ ràng, cậu hẳn là nhớ rõ." Nguyên Ân Dạ Huy nhẹ gật đầu. Đường Vũ Lân nói: "Trên thực tế Thái Thản Cự Viên chính là thượng cổ thần thú, bản thân huyết mạch liền 10 phần mỏng manh, coi như là tộc quần chính mình đều rất khó truyền thừa, mà con người cũng là không thể nào có được cái loại võ hồn này, cho nên từ ý nào đó bên trên mà nói, truyền thừa gia tộc của cậu là tới từ ở một vị Thái Thản Cự Viên tu luyện thành hình người, cùng vị tổ mẫu tổ tiên của cậu đã ra đời mà truyền thừa đi xuống." Nguyên Ân Dạ Huy biến sắc: "Ý của cậu là nói ta không phải thuần túy con người ư?" Đường Vũ Lân vội vàng lắc đầu nói: "Không, ta đương nhiên không phải ý tứ này, ta chỉ là để cho cậu biết điểm này. Mà trên thực tế, ở giữa kết hợp con người cùng hồn thú sớm đã có tiền lệ. Đường Tam tổ tiên Đường Môn chúng ta có thê tử là Nhu Cốt Đấu La, chính là một vị hồn thú 10 vạn năm tu luyện thành người." Nghe hắn vừa nói như vậy, sắc mặt Nguyên Ân Dạ Huy mới thoáng dễ nhìn vài phần. Mà ngồi tại bên cạnh Đường Vũ Lân, chàng hắn lại có chút bất mãn nói: "Hồn thú thì làm sao vậy?" Nguyên Ân Dạ Huy nhìn hắn một cái, nhưng nàng bây giờ còn là không rõ Đường Vũ Lân cuối cùng muốn biểu đạt là có ý gì. Chẳng lẽ nói, người trước mắt này cùng có quan hệ với truyền thừa của Thái Thản Cự Viên ư? Đường Vũ Lân tiếp tục nói: "Sự thật cũng là như thế, kể cả dòng họ cậu liền là đến từ chính vị Thái Thản Cự Viên kia tu luyện thành người. Hai chữ Nguyên Ân đến từ chi ý Nguyên Thủy Ân Huệ." Nguyên Ân Dạ Huy nhẹ gật đầu: "Đội trưởng, cậu đến cùng là?" Đường Vũ Lân nói: "Vị này chính là tổ tiên của cậu." Hắn cũng không lại lượn quanh cái gì nữa. Mặc dù biết Nguyên Ân Dạ Huy trong khoảng thời gian ngắn khả năng không quá dễ dàng tiếp nhận, nhưng hắn vẫn là quyết định nói thẳng. Nguyên Ân Dạ Huy ngẩn ngơ, ngay cả Tạ Giải bên cạnh cũng sợ ngây người. Trên thực tế vô luận là ai gặp phải loại chuyện này chỉ sợ đều rất khó tiếp nhận. Dù sao đột nhiên nhảy ra một người, nói là ta là tổ tông của ngươi, loại chuyện này như thế nào nghe đều có điểm quái dị. Tạ Giải nhịn không được nói: "Lão đại, cậu đây không phải nói đùa ư?" Đường Vũ Lân tức giận: "Loại chuyện này còn nói giỡn được ư? Ta nói phải là sự thật. Các cậu cũng đều đã trải qua Vạn Thú Đài, còn nhớ rõ tại chỗ đó gặp được tất cả không?" Hai người khẽ gật đầu. Đường Vũ Lân nói: "Ta chính là tại chỗ đó gặp phải Nhị Minh thúc thúc. Trên thực tế các cậu hẳn là đều nghe nói qua chuyện xưa có quan hệ với Đường Môn tổ tiên chúng ta. Tại cái đoạn lịch sử kia đã từng có hai vị hồn thú chi vương trợ giúp Đường Tam, chính là Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên. Nhị Minh tiền bối chính là Thái Thản Cự Viên lúc trước, cũng là thúc ấy đã truyền thừa đi xuống nhất mạch Nguyên Ân." Nhị Minh liên tục gật đầu, bày tỏ đối với lời nói Đường Vũ Lân là đúng. Nguyên Ân Dạ Huy ngơ ngác nhìn Đường Vũ Lân, nhìn lại một chút Nhị Minh bên cạnh. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy có loại cảm giác tựa như xuyên qua thời không. Thái Thản Cự Viên ư? Chính thức Thái Thản Cự Viên liền ở trước mặt mình ư? Tổ tiên mình ư? Cái này có chút loạn, lòng ta có chút loạn. Cơ bắp bộ mặt Tạ Giải đều có chút run rẩy. Đường Vũ Lân không có lên tiếng. Loại chuyện này vẫn phải người trong cuộc trước tiên tiếp nhận mới được. Nhị Minh cười khổ một tiếng: "Không có chuyện gì, ta cũng không có hy vọng ngươi có thể nhận ta. Ta vốn cũng không phải một lão tổ tông có trách nhiệm. Trên thực tế, nếu như không phải đụng phải Vũ Lân, ta đều không biết mình còn có cái nhất mạch hậu đại truyền thừa này. Nhưng có các ngươi truyền thừa xuống, đã là chuyện vui vẻ nhất của ta rồi. Không cần nhận ta, ta chỉ là tới xem một chút, có thể nhìn thấy ngươi, có thể cảm nhận được huyết mạch của ta chảy xuôi theo trong cơ thể ngươi, ta cũng rất thỏa mãn." Tại thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Ân Dạ Huy, hắn cũng đã cảm nhận được trên người Nguyên Ân Dạ Huy thừa kế huyết mạch hắn. Huyết mạch truyền thừa cũng không phải đi qua rất nhiều đời liền nhất định sẽ bị pha loãng. Bởi vì có võ hồn truyền thừa tồn tại, chỉ cần võ hồn truyền thừa xuống, huyết mạch đều theo sau mà kéo dài truyền thừa xuống. Cho nên huyết mạch Nguyên Ân Dạ Huy tuy rằng chưa tính là đặc biệt nồng đậm, nhưng hắn vẫn hoàn toàn có thể khẳng định cái này chính là đời sau của mình, là huyết mạch truyền lưu của mình. Loại cảm giác này đối với Nhị Minh thật sự mà nói là quá mỹ diệu. Đột nhiên có nhiều hậu đại như vậy, với hắn mà nói quả thực giống như là bánh từ trên trời rớt xuống. Hắn sống nhiều năm như vậy, đối với những vật khác cũng đã thấy được rất nhạt, duy chỉ có thân tình nhưng là cực kỳ khắc sâu. Nguyên Ân Dạ Huy có chút khó khăn mà nói, cái này, ta có chút mộng. Đội trưởng, còn có tiền bối nữa, ta đây chỉ sợ cần hướng gia tộc xác minh mới được. Nhị Minh tâm tình lập tức có chút kích động nói, đương nhiên phải xác minh, ta sẽ cùng ngươi cùng đi xác minh, càng hy vọng có thể đi gặp bọn hắn. Bỗng nhiên biết được chính mình có nhiều hậu đại như vậy, hắn như thế nào không muốn đi tận mắt nhìn. Nguyên Ân Dạ Huy thở sâu, nàng dù sao cũng là một trong Sử Lai Khắc thất quái, trải qua nhiều sóng to gió lớn như vậy, tại sao khi ngắn ngủi rung động cuối cùng là bình tĩnh vài phần. Đúng rồi, hắn vừa rồi đập vào bả vai ta vậy mà không có sản sinh bài xích mãnh liệt, chẳng lẽ cái này là nguyên nhân liên hệ máu mù ư? Tạ Giải nhìn Nhị Minh có chút do dự mà nói, tiền bối, vừa rồi thật sự là không có ý tứ, ta không có ý định mạo phạm người. Nhị Minh liếc mắt nhìn hắn, nhìn lại một chút Nguyên Ân Dạ Huy, hắn là gì của ngươi? Không để Nguyên Ân Dạ Huy mở miệng, Tạ Giải đã không chút do dự thốt ra nói, là bạn trai. Nhị Minh nhếch miệng, ánh mắt kém một chút, cùng so với Vũ Lân kém không ít. Cái này, Tạ Giải lập tức cứng họng mặt đỏ lên, điều này làm cho hắn phản bác cũng không có cách nào phản bác. So với những người khác thì hắn cũng dám ưỡn ngực ngẩng đầu, thế nhưng là cùng so với Đường Vũ Lân, hắn đúng là tự mình biết rõ. Nguyên Ân Dạ Huy lắc đầu nói, hắn rất tốt. Ba chữ đơn giản vô cùng, nhưng nghe tại trong tai Tạ Giải lại đột nhiên có loại xúc động muốn khóc. Sau đó hắn cũng cảm giác được một bàn tay mềm mại hữu lực cầm tay chính mình. Hắn vội vàng trở tay cầm chặt tay của nàng. Không biết vì cái gì, hắn hiện tại đặc biệt nhớ lúc rúc vào trên vai của nàng khóc một trận. Nhị Minh ha hả cười một tiếng, trêu các ngươi thôi. Tiểu gia hỏa có tình ý, bất quá võ hồn ngươi tựa hồ chưa hoàn toàn khai phá, lát nữa ta giúp ngươi khai phát thoáng một chút. Tạ Giải sừng sốt một chút, võ hồn chưa hoàn toàn khai phát ư, cái kia là có ý gì? Nhị Minh nói, võ hồn ngươi là thời không chi long rất hiếm thấy, ta có thể cảm giác được. Nhưng ngươi chỉ là miễn cưỡng nắm giữ xuyên qua không gian áo nghĩa, đối với thời gian lại không có gì chắc chắn. Không có thời gian cùng đan sen không gian, làm sao có thể đem năng lực thời không chi long loại này được vinh dự thần bí nhất long tộc phát huy ra được. Nhãn tình Tạ Giải sáng lên, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hắn tuyệt đối là người thông minh, loại thời điểm này đâu còn ác ý gì nữa. Đường Vũ Lân tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng từ thái độ của hắn tôn trọng đối với Thái Thản Cự Viên Nhị Minh đến xem, Tạ Giải cũng có thể đoán được vị này rất có thể là một vị cực hạn đấu la. Mỗi người Sử Lai Khắc thất quái đều ở đây nỗ lực, đều ở đây tăng lên. Tốc độ Đường Vũ Lân tăng lên quá là nhanh, thế cho nên để cho những người khác đều có loại cảm giác không cách nào đuổi theo. Nhưng giữa 6 người khác như thế nào lại không có một ít chênh lệch tương đối. Tạ Giải là song sinh võ hồn, nhưng bên trong gia tộc hắn không có bối cảnh gì cường đại. Có thể nói hắn hiện tại cũng đã là người mạnh nhất trong lịch sử gia tộc, trụ cột vững vàng của gia tộc. Có Sử Lai Khắc học viện dạy bảo, các vị miện hạ cũng có. Nhưng võ hồn hắn quá mức kỳ lạ, tại ghi chép trong lịch sử Sử Lai Khắc học viện đều không có. Cho nên cũng không ai có thể chính thức giúp hắn đi tìm con đường của hắn. Chỉ có thể là chính mình một mình tìm tòi. Nhà Chính Vũ có thần thánh thiên sứ gia tộc ở sau lưng ủng hộ. Sau khi đi qua 2 lần thức tỉnh, trên thực tế tu vi đã đem hắn bỏ qua một chút. Nguyên Ân Dạ Huy lại càng không cần phải nói, tuyệt đối thiên phú dị bẩm, tăng thêm song sinh võ hồn siêu cường. Diệp Tinh Lan là một người khắc khổ nhất, nàng đã lĩnh ngộ kiếm hồn áo nghĩa, tu vi có thể nói tiến triển cực nhanh. Từ lập chí đối với hủy diệt chi lực lĩnh ngộ càng phát ra khắc sâu, cũng đang không ngừng tăng lên. Hơn nữa hắn thế nhưng là hồn sư hệ phụ trợ hệ, lực khống chế tinh trượng của Hứa Tiểu Ngôn đang trở nên càng ngày càng mạnh. Võ hồn nàng kỳ lạ nhất, hồn lực tăng lên kéo dài ổn định, võ hồn bản thân biến dị, càng là tại ban đêm có năng lực hấp nhiếp rất mạnh đối với tinh quang. Đi qua hấp thu tinh lực tu luyện, làm chơi ăn thật. Cho nên Tạ Giải tuy rằng một mực cũng đang liều mạng nỗ lực, nhưng như cũ có loại cảm giác cũng bị đồng bạn bỏ lại. Hôm nay đụng phải một vị cường giả có thể hiểu rõ thời không chi long áo nghĩa, hơn nữa nguyện ý chỉ điểm hắn, quả thực là rất vui. Bầu không khí ở thời điểm này trở nên có chút lúng túng, thoáng nhạt nhẽo rồi. Nhị Minh gãi gãi đầu, hắn kỳ thật tâm tình thậm chí còn khẩn trương hơn so với Nguyên Ân Dạ Huy. Tuy rằng hắn đã sống không biết bao nhiêu năm, thế nhưng là chuyện có quan hệ với thân tình, hắn vẫn là lần đầu tiên chính thức đối mặt. Hắn cũng không có cha trong quá khứ, liền trực tiếp đã trở thành lão tổ tông. Như thế nào để trao đổi cùng đời sau của mình? Với hắn mà nói cũng là một chuyện rất đau đầu. Nhưng mà từ ánh mắt hắn có thể nhìn ra được, hắn đối với Nguyên Ân Dạ Huy là yêu thích đến cỡ nào. Đó là một loại tình cảm chấn động phát ra từ nội tâm tự đáy lòng. Đường Vũ Lân phá vỡ yên lặng, đúng rồi, Nguyên Ân. Nhị Minh thúc thúc nói có biện pháp giải quyết vấn đề võ hồn đọa lạc thiên sứ trên người cậu, còn sẽ không làm thương tổn đến cậu. Tạ Giải so với Nguyên Ân Dạ Huy vui mừng còn nhanh hơn. Sao cơ, biện pháp gì? Thật tốt quá, cái này thật sự là quá tốt. Đường Vũ Lân nhìn về phía Nhị Minh. Nhị Minh lập tức ngầm hiểu, đem lời nói trước đó hắn nói với Đường Vũ Lân lại nói một lần. Đường Vũ Lân không có chính mình tự nói, chính là vì cho Nhị Minh cơ hội để biểu hiện. Trước mắt chuyện này có thể nói là đã khốn nhiễu lớn nhất với gia tộc Nguyên Ân. Nghe Nhị Minh giảng thuật, nước mắt Nguyên Ân Dạ Huy lại bừng lên. Đây không phải vui đến phát khóc, mà là bởi vì nàng nghĩ tới mẹ của mình. Nếu như lúc trước mẹ cũng có thể có gặp gỡ tốt như vậy thì làm sao phải chết đi. Đừng khóc, hài tử, con đừng khóc. Nhị Minh có chút luống cuống tay chân, không biết nên như thế nào mới tốt. Nguyên Ân Dạ Huy lắc đầu, cảm ơn người. Nhị Minh thở dài một tiếng nói, vậy cũng là tạo hóa trêu người. Ghê tởm ác ma vị diện kia, cái này là khi dễ thần giới chúng ta không có ở đây. Nếu như Đường Tam vẫn còn, bọn hắn nào dám tới nhiễu. Ta tin tưởng Đường Tam cùng thần giới nhất định sẽ trở lại. Đến lúc kia những thứ gia hỏa này muốn xâm nhập chúng ta đều đạt được giáo huấn khắc sâu. Chuyện mẹ con ta không thể giúp cái gì, nhưng chuyện cha con bị phế nói không chừng có biện pháp. Nhãn tình Nguyên Ân Dạ Huy sáng lên, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng mà nói. Thật vậy ư, cha đã bị phế đi lâu như vậy, Nhị Minh nói. Tuy rằng ta vẫn chưa thấy qua hắn, nhưng hắn cũng là hậu đại của ta. Loại tình huống này của hắn không phải vấn đề trị liệu bản thân. Chủ yếu nhất là phải tỉnh lại dục vọng muốn sống của chính hắn, làm cho hắn có động lực sống sót. Về phần trị liệu, hẳn là vấn đề không lớn. Hắn nếu như đã từng là cấp độ phong hào đấu la, căn cơ liền vẫn còn. Hồn sư tu luyện tới cái cấp độ phong hào đấu la này, bản thân liền tại trình độ nhất định đã được pháp tắc nhận thức. Nếu không có như thế, không có pháp tắc ủng hộ, con cho rằng con người vì cái gì sẽ cường đại như thế. Cho nên hẳn là vẫn có hy vọng, hắn muốn có dục vọng sống thì phải dựa vào con tới tỉnh hắn lại mới được. Vâng, vâng, Nguyên Ân Dạ Huy dùng sức gật đầu. Đường Vũ Lân ngồi ở bên cạnh, trong nội tâm cũng là tràn đầy mừng rỡ. Chuyện này đang theo phương hướng phát triển tốt nhất, Đường Vũ Lân nói. Như vậy tốt rồi, đợi sau khi đại hội luận võ chiêu thân chấm dứt, ta cùng với các cậu trở về một chuyến, ngay trước mặt ông nội của cậu, giúp cậu chặt đứt liên hệ cùng ác ma vị diện. Như vậy cũng có thể làm cho tộc nhân của cậu an tâm. Sau đó lại xem một chút như thế nào trị liệu tốt cho cha cậu. Lúc ấy ta thỉnh mẹ nuôi cùng nhau đi tới, phương diện trị liệu này mẹ ta là tuyệt đối có quyền uy. Nguyên Ân Dạ Huy cũng không nói gì, chẳng qua là trong đôi mắt chứa đựng nước mắt, dùng sức gật đầu. Tuy rằng thời điểm tuổi nhỏ rời khỏi nhà, nhưng từ khi tiến vào Sử Lai Khắc, sau đó nàng đã sớm có nhà chính mình. Đúng vậy, vẫn luôn có nhà. Đại hội luận võ chiêu thân từng bước tiến hành, mỗi một tổ đều có nhân vật đại biểu. Bởi vì thi đấu thật sự là có chút dài, tin tức hiệu ứng cũng tiếp theo tại giảm xuống. Mà phương diện truyền linh tháp đã vì lựa chọn cuối cùng làm chuẩn bị. Không thể nghi ngờ, lúc người đứng đầu mỗi bảng được quyết ra. Sau đó Ngân Long công chúa của Nguyệt Na chọn lựa, như trước sẽ là một màn đặc sắc nhất. Đến lúc đó nhiệt độ đại hội luận võ chiêu thân sẽ lần nữa bay lên đến mức tận cùng. Thi đấu vòng tròn đã tiến hành mấy vòng, sau đó rất có vài phần mạnh yếu rõ ràng. Tất cả tuyển thủ cường hãn cũng đã tại trong tầm mắt công chúng. Trừ một ít tiêu điểm chiến như trước bị để ý tới độ rất cao ra, các trận khác đều bị hạ thấp. Đường Vũ Lân tại mấy trận thi đấu vòng tròn tiếp theo cũng không có gặp phải quá nhiều chống cự. Dù sao hắn ở phía trước thể hiện ra thực lực thật sự là quá cường hãn. Nhất là tại một trận đấu với Hoàng Sa đấu la kia, đây chính là một vị phong hào đấu la cơ đấy. Trong tay hắn cũng không có kiên trì vài cái liền hỏng mất, cái này thật sự là quá kinh khủng. Hiện tại rất nhiều người đều nói, người đứng đầu tổ 3 khả năng chính là Đường Vũ Lân mà không phải truyền linh sứ Thiên Cổ Trượng Đình. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long từ lúc 2 vạn năm trước ở thời đại Võ Hồn Điện, chính là một trong gia tộc sáng lập ra Võ Hồn Điện. Hơn nữa còn có lấy danh xưng Tam Tông, nhiều năm như vậy cũng không có hiển sơn lộ thủy. Lần này Ngọc Long Nguyệt coi như là khiến thanh danh Lam Điện Phách Vương Long gia tộc lần nữa vang vọng đại lục. Hơn một tháng thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, Đường Vũ Lân sinh hoạt rất quy luật. Trừ dự thi ra chính là thần rèn, tu luyện. Mỗi ngày cứ như thế, từ khi ngày đó gặp cổ Nguyệt Na. Sau đó hắn cũng không có tới tìm nàng, hắn cũng không có thử đi tìm nàng. Nhưng tu luyện lại càng phát ra khắc khổ hơn. Thần tượng chấn hoa được cho là hà khắc rồi. Nhưng hắn cũng đã 3 lần đi tìm Đường Vũ Lân, muốn cho hắn gia tăng thời gian nghỉ ngơi. Có thể nghĩ, tại trong quá trình tu luyện Đường Vũ Lân liều mạng đến cỡ nào, nỗ lực chắc chắn sẽ có hồi báo. Một tháng này cấm vạn pháp, Long Hoàng phá của hắn đã xem như triệt để nắm giữ. Hơn nữa có thể căn cứ chính mình cần thiết để quyết định mạnh yếu một chiêu này. Một chiêu Long Hoàng cấm pháp này mạnh hơn nữa là khống chế, mà không phải trực tiếp sát thương. Đường Vũ Lân thậm chí mời tới cực hạn đấu la thử chiêu, giúp hắn chỉ điểm. Đồng thời cũng tại trong quá trình thần rèn, thử đem hồn kỹ khác của chính mình dung hợp lẫn nhau. Tiếp tục là sáng tạo Long Hoàng cấm pháp kế tiếp. Nhưng rất rõ ràng, Long Hoàng cấm pháp không phải dễ dàng như vậy là có thể chế tạo ra. Hắn bây giờ tư duy bộ tượng hóa đã ổn định, tu luyện mỗi ngày đều giống như đem chính mình đặt ở trong lò luyện không ngừng mà rèn. Nhị Minh xuyên toa từ giữa vạn thú đài cùng Minh Đô, mỗi ngày đều cùng ở một chỗ với Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải, chỉ điểm bọn hắn tu luyện, cũng đi dạo chơi cùng bọn hắn, rất có vài phần cảm giác vui đến quên cả trời đất. Quan hệ cũng hòa hợp rất nhiều, chuyện có quan hệ với Nhị Minh còn chưa có nói cho Nguyên Ân Chấn Thiên. Đây là Nhị Minh quyết định, tất cả cũng chờ quay về gia tộc Thái Thản Cự Viên lại nói. Hoàn thành một lần thần rèn cuối cùng, chung quanh thân thể Đường Vũ Lân lóe ra hào quang 7 màu nhàn nhạt. Vạt áo trên người đã bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng cặp mắt của hắn lại trở nên đặc biệt sáng ngời. Theo bản năng nắm chặt 2 nắm tay, đêm nay không tiếp tục tu luyện nữa, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Cái này với hắn mà nói, tại trong khoảng thời gian này có thể cũng coi là rất xa xỉ, bởi vì ngày mai sẽ là ngày thi đấu vòng tròn cuối cùng, cũng là tổ 3, tổ 4 quyết định cuối cùng là ai có thể trở thành 10 thứ hạng đầu tên, trở thành đối tượng chọn lựa cuối cùng của Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na. Mà một vòng cuối cùng, đối thủ Đường Vũ Lân sắp sửa đối mặt chính là tình địch lớn nhất của hắn, Thiên Cổ Trượng Đỉnh. Từ khi ngày đó gặp Cổ Nguyệt Na tới giờ, trong lòng Đường Vũ Lân liền một mực nín lấy cỗ sức lực. Muội không phải không muốn cho ta tham gia ư? Ta muốn tham gia. Vô luận muội có mục đích gì, ta cũng sẽ không cho muội đi lựa chọn Thiên Cổ Trượng Đỉnh kia. Một trận chiến này hắn vô luận như thế nào cũng không thể thua, cũng tuyệt sẽ không thua. Hắn muốn chiến thắng Thiên Cổ Trượng Đỉnh, muốn nói cho hắn biết Cổ Nguyệt Na là của mình, ai cũng không thể cướp đi. Đại hội luận võ chiêu thân là truyền linh tháp bày ra thực lực, bày ra nội tình, dẫn đạo ánh mắt dân chúng, tranh thủ cho mình một lần hành động lấy thêm danh tiếng. Mà lần này đến đây dự thi, Đường Vũ Lân cũng tốt, những người khác cũng vậy. Đối với Đường Môn, Sử Lai Khắc mà nói, điều này cũng đồng dạng là một lần thịnh hội. Tất cả kế hoạch vẫn luôn lặng yên tiến hành. Khoảng cách va chạm cuối cùng đã càng ngày càng gần. Khoanh chân, minh tưởng, cảm thụ được bản thân biến hóa, cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Bên trong tối tăm tu vi Đường Vũ Lân tăng lên thay đổi một cách vô tri vô giác. Từng đạo cường quang cũng tiếp theo trong không khí xuất hiện. Tại trong quá trình tu vi tăng lên biến hóa giao thoa, khiến chung quanh thân thể hắn dường như xuất hiện một cái tiểu thế giới. Tại bên trong tiểu thế giới này có vầng sáng bảy màu lưu chuyển, có cự long gào thét, cũng có thảm thực vật tràn ngập sinh mệnh lực phô thiên cái địa, lại còn có biển cả mênh mông bát ngát sóng cả mãnh liệt. Tại trong phòng nho nhỏ, tại trong quá trình Đường Vũ Lân tu luyện, nơi đây dường như đã biến thành một cái thế giới mộng ảo. Tư duy bộ tượng hóa, những thứ này đều là hình chiếu lực lượng bản thân hắn. Nương theo lấy tinh thần lực siêu cấp tăng lên, Đường Vũ Lân bây giờ thực lực chỉnh thể đã trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Chính hắn cũng có thể cảm nhận được chính mình mỗi ngày có tiến bộ. Cùng so với ban đầu ở Tinh La Đế Quốc tiến hành ngũ thần chi quyết, hắn hiện tại càng thêm trầm ổn. Lúc trước bởi vì cùng Cổ Nguyệt Na hợp thể mà bỗng nhiên đột phá tạo thành căn cơ bất ổn. Đi qua nhiều ngày thần rèn như vậy đã triệt để ổn định lại. Hắn đã lại có thể bắt đầu đi qua tu luyện để đề cao hồn lực của mình. Mà đã có trong khoảng thời gian củng cố này, tuy rằng tu vi đã tại cái cấp độ phong hào đấu la, nhưng tốc độ hồn lực hắn tăng lên vậy mà tương đối mạnh mẽ, thậm chí ngay cả chính hắn đều có chút ngoài ý muốn. Hôm nay là một vòng thi đấu cuối cùng của tổ 3, tổ 4, tổ 3 nhất định phải nhìn. Ha ha ha. Rút cuộc Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ cùng Thiên Cổ Trượng Đình Miện Hạ đụng phải nhau. Ai là người mạnh nhất tổ tử thần rút cuộc sắp được quyết ra. Đúng vậy, tổ 1, tổ 2 đã quyết ra người đứng đầu, đều đủ ưu tú. Tổ 4 chính là người Lam Phật tử kia, hai đợt trước hắn cũng đã trước tiên lọt vào vòng sau rồi. Hiện tại liền xem tổ thứ 3, Ngọc Long Nguyệt cùng Thiên Cổ Trượng Đình phía trước đều là 8 trận toàn thắng. Hôm nay chính là trận đấu quyết định, các ngươi nói xem, hai người bọn hắn ai hơn lợi hại hơn. Rất khó nói, bất quá ta càng coi trọng Ngọc Long Nguyệt. Trước đó tất cả dự đoán hắn phải thua, hắn hầu như đều là dùng thủ đoạn nháy mắt đánh tan đối thủ. Võ hồn Lam Điện Phách Vương Long của hắn thật là bá đạo. Cái lực bộc phát chớp mắt kia ngẫm lại đều làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Không nhất định, ta ngược lại là càng coi trọng Thiên Cổ Trượng Đình một ít. Các ngươi cũng đừng quên, nơi này là sân nhà truyền linh tháp. Truyền linh tháp có bao nhiêu tài nguyên cùng nội tình. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long tuy mạnh, nhưng là không thể so với cùng truyền linh tháp. Võ hồn Thiên Cổ Trượng Đình là bàn long côn, là con rồng cũng phải ở trước mặt hắn vòng lấy. Ta xem, Ngọc Long Nguyệt muốn đi qua thủ đoạn bộc phát chiến thắng hắn chỉ sợ rất khó. Song phương đoán chừng sẽ có một phen khổ chiến. Dù sao vô luận nói như thế nào, trận này nhất định phải xem, ta cũng sớm đã mua vé rồi. Tuy rằng mắc tiền một tí, nhưng hiện trường mà xem khẳng định so với ở nhà nhìn trực tiếp thoải mái hơn. Còn có thừa vé có không? Trận này ta cũng muốn tại hiện trường mà xem. Trong nhà của ta còn có một lọ hảo tử 35 năm, ngươi có muốn thử một chút không? Thôi đi, ta cái này không bán, hiện tại có vé đều tăng giá lên trời. Nhưng giá cả cao hơn cũng không bằng tự mình đi nhìn trận đấu này, một đời rất có thể cũng chỉ có lần này rồi. Trừ lúc trước môn chủ Đường Môn tại Tinh La Đế Quốc tham gia ngũ thần chi quyết kia ra, ta muốn nhất nhìn đúng là trận hôm nay. Đối với thi đấu hôm nay, có thể nói là tình cảm quần chúng mãnh liệt. Sáng sớm, các đài truyền hình cũng đã đến bố trí tiếp sóng rồi. Đây là một trận được vinh dự rất có thể cuối cùng trở thành người lựa chọn của Ngân Long Công Chúa. Người nào thắng cũng rất có thể đạt được Ngân Long Công Chúa ưu ái. Tất cả tổ khác tuy rằng cũng đều có không ít cường giả, ngoại hình thật tốt cũng có, nhưng đều không có giống như tổ thứ ba này. Trên đài hội nghị, hôm nay Thiên Cổ Đông Phong tự mình đến, Cổ Nguyệt Na đi theo hắn cùng một chỗ. Trừ cái đó ra còn có đến từ các đại thế lực khác, kể cả một ít cao tầng ở nghị viện liên bang. Thiên Cổ Đông Phong thủy chung là mặt mỉm cười, tựa hồ đối với thắng bại trận đấu này cũng không phải rất coi trọng. Cổ Nguyệt Na thì vẫn là trước sau như một trong trẻo nhưng lạnh lùng. Một vị lão giả mặc hoa phục hướng Thiên Cổ Đông Phong hỏi: "Tháp chủ, hôm nay trận đấu này của Trượng Đình người thấy thế nào?" Thiên Cổ Đông Phong ha hả cười một tiếng: "Phó nghị trưởng ngài khỏe chứ? Luận võ kén rể vẫn phải nhìn thực lực, ta đương nhiên vẫn là coi trọng Trượng Đình. Ta nhưng không nỡ để Nana gả cho người khác. Nana cùng Trượng Đình coi như là thanh mai trúc mã rồi. Nếu là bọn hắn có thể đi đến cùng một chỗ, ta sau đó liền có thể yên tâm về hưu." Phó nghị trưởng ha hả cười nói: "Ha ha, xem ra ngươi là chắc chắn tính 10 phần rồi. Nói cách khác, cũng sẽ không tổ chức lần đại hội luận võ chiêu thân này rồi. Thiên cổ Đông Phong nói, không dám nói chắc chắn. Dù sao nếu là thi đấu liền tất cả đều có khả năng. Bất quá đứa nhỏ Trượng Đình này đúng là rất nỗ lực. Mấy năm nay đã bắt đầu giúp ta chia sẻ rất nhiều chuyện rồi. Trước mắt cũng là được cao tầng trong tháp nhất trí coi trọng. Lần này cũng là hy vọng hắn có thể đi qua thi đấu gần một bước tôi luyện, sớm một chút thành thục hơn. Đúng vậy, người trẻ tuổi chính là cần tôi luyện. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi tại ngày cuối cùng đại hội luận võ chiêu thân mời Hãn Hải Miệng Hạ. Hắn đã đáp ứng chưa? Thiên cổ Đông Phong cười khổ nói, còn chưa có đáp ứng. Từ khi lần xuất chiến này trở về, sau đó tâm tình Trần huynh liền một mực không quá tốt. Tuy rằng chúng ta cũng là lão bằng hữu nhiều năm, nhưng cũng không dễ chịu quấy rối hắn. Trong mắt phó nghị trưởng chợt lóe sáng nói, đúng vậy, lần xuất chinh này không nghĩ tới gặp được nhiều vấn đề như vậy. Đường môn cũng thật sự là có thể gây sự. Đúng rồi, có tin tức môn chủ đường môn kia hay không? Truyền linh tháp các ngươi không phải tin tức rất linh thông ư? Thiên cổ Đông Phong lông mày cau lại. Còn chưa có. Ban đầu hắn cho rằng Đường Vũ Lân nếu như lúc trước có một đoạn kết giao cùng Cổ Nguyệt Na, hẳn là sẽ xuất hiện tại đại hội luận võ chiêu thân lần này. Nhưng thẳng cho tới bây giờ nhưng như cũ là không có tin tức gì. Đường môn giống như là thật sự mai danh ẩn tích vậy. Từ khi Sử Lai Khắc Thành bị Định Trang Hồn Đạo đạn pháo thí thần san thành bình địa, sau đó Đường môn liền một mực lộ ra rất ít xuất hiện. Tất cả cơ cấu Đường môn đều trên phạm vi lớn thu liễm. Tại trước khi bị tuyên bố trở thành tổ chức phản quốc cũng đã rất ít xuất hiện. Cảnh này khiến dân chúng cũng tốt, hay là các đại tổ chức khác cũng vậy, dần dần đều không để ý đến Đường môn tồn tại. Chỉ có những người chính thức hiểu rõ nội tình Đường môn mới hiểu được, đây là một tông môn tuyệt đối không thể bỏ qua. Nguồn gốc thực lực Đường môn từ tại cái gì? Nguồn gốc từ truyền thừa tại 2 vạn năm trước từ tổ tiên Đường môn Đường Tam. Quả nhiên chẳng ai ngờ rằng, Đường môn tại bên trên Đấu La đại lục cái gì cũng không có làm. 5 lần 7 lượt ẩn nhẫn, lại đột nhiên xuất hiện ở Tinh La đại lục. Môn chủ Đường môn càng là tại Tinh La đại lục tham gia một trận ngũ thần chi quyết, làm cho mọi người đều biết. Ban đầu truyền linh tháp còn muốn đi qua chuyện này để chèn ép danh vọng Đường môn, nhưng mà ai biết, Đường môn tại ngũ thần chi quyết kia, môn chủ trẻ tuổi vô cùng lại đã lấy được nhân khí cực lớn, ngay sau đó hạm đội liên bang đến. Mặc dù chứng cứ chưa đủ đầy đủ, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, những vũ khí siêu cấp của Tinh La đế quốc là làm sao mà có. Thiên Đấu đế quốc vì cái gì có thể cùng Tinh La đế quốc cùng trông coi nhau, hơn nữa cũng có vũ khí cường đại, không hề nghi ngờ cái này đều có quan hệ cùng Đường môn. Lúc này mới tại dưới sự nỗ lực của truyền linh tháp đem Đường môn tuyên bố trở thành tổ chức phản quốc. Điều này khiến cho âm thanh phản đối trên chính đàn không nhỏ. Dù sao Đường môn là vì đại lục làm ra cống hiến chắc tuyệt, thật vất vả mới đem những thứ này đè xuống, mà Đường môn chính mình lại như là cái gì cũng không có xảy ra, liền cứ như vậy mai danh ẩn tích rồi. Lúc trước môn chủ Đường môn tiến về Tinh La đế quốc thậm chí không biết đã trở lại hay chưa. Lần đại hội luận võ chiêu thân này vốn cũng là ý định đem hắn dẫn xuất ra. Đối thủ ẩn núp trong bóng tối mới là khó đối phó nhất, nhưng vẫn không có phát hiện tung tích tên Đường Vũ Lân kia. Lúc này nghe phó nghị trưởng nhắc tới Đường Vũ Lân, nụ cười trên mặt Thiên Cổ Đông Phong cũng không khỏi thu liễm rất nhiều. Từ tin tức Tinh La đế quốc bên kia truyền về, người trẻ tuổi này tương đối khó lường, hơn nữa đã cùng Tinh La đế quốc, Thiên Đấu đế quốc thành lập nên quan hệ tương đối mật thiết, khiến truyền linh tháp tại hai đại đế quốc có loại cảm giác cất bước khó khăn, thế lực sâu sắc rút lại. Trẻ tuổi như vậy có thể làm được điểm này, tương lai một khi lớn lên chắc chắn chính là họa lớn trong lòng. Hắn cũng không hy vọng tái xuất hiện một người đại lục đệ nhất nhân như Kình Thiên Đấu La. Thiên Cổ Đông Phong hỏi, chính phủ hiện tại có tin tức gì không? Phó nghị trưởng lắc đầu, Đường môn là tồn tại dạng gì Thiên Cổ huynh hẳn là lại quá rõ ràng, tựa như cũng không có ai biết nội tình truyền linh tháp các ngươi thâm hậu đến cỡ nào, cũng không có ai biết nội tình Đường môn có thể đạt đến trình độ như thế nào. Thẳng thắn mà nói, cá nhân ta vốn cũng là không quá tán thành đem Đường môn đánh thành tổ chức phản quốc. Cũng không phải là bởi vì ta thương cảm bọn hắn, mà là bởi vì hiện dưới loại tình huống này Đường môn đem hoàn toàn che giấu tại trong âm thầm, ngược lại sẽ càng khó đối phó. Hiện tại các loại ngành tình báo đều toàn lực tìm kiếm, lại một điểm tin tức đều không có. Hơn nữa không biết ngươi có một loại cảm giác hay không? Cái gì? Thiên Cổ Đông Phong nghi hoặc nói. Phó nghị trưởng trầm giọng nói, cản trở. Phàm là chúng ta đối phó hành động Đường môn, tại rất nhiều tầng diện đều gặp được cản trở. Cái này để cho chúng ta đối với tìm kiếm Đường môn có loại đâm vào vũng bùn, nửa bước khó đi, cũng càng thêm khó có thể khống chế. Thiên Cổ Đông Phong nói, người cũng không cần lo lắng quá mức. Ẩn núp trong bóng tối tuy phiền toái, nhưng điều này cũng đồng dạng sẽ mất đi dân chúng ủng hộ. Không có dân tâm, Đường môn chỉ có thể là con chuột núp trong bóng tối, vĩnh viễn cũng không thể đi đến dưới ánh mặt trời. Cứ thế mãi, bọn hắn liền sẽ biến thành như là thánh linh giáo. Phó nghị trưởng nhìn hắn một cái thật sâu nói, hy vọng như thế đi. Thiên Cổ Đông Phong làm một cái thủ hiệu mời, mời ngồi, xem so tài đi. Cổ Nguyệt Na một mực thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có nói xen vào, chẳng qua là lặng yên nhìn tất cả. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, lúc phó nghị trưởng nhắc tới Đường môn, tâm tình Thiên Cổ Đông Phong vẫn là nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Rất hiển nhiên hắn cũng không phải thật sự không thèm để ý, mà trái lại hắn kỳ thật rất quan tâm. Đường môn cùng Sử Lai Khắc đồng khí liên chi, vì cái gì chính phủ liên bang đã từng kiêng kỵ 3 phần đối với bọn họ, là bởi vì chỉnh thể thực lực bọn hắn quá cường đại. Sử Lai Khắc Thành tồn tại giống như là một cái vương quốc độc lập tại trong liên bang. Tuy là trung lập, nhưng đối với kẻ thống trị mà nói, ai cũng không hy vọng xuất hiện một chỗ như vậy. Đây mới thực sự là dẫn đến căn nguyên Sử Lai Khắc Thành bị hủy diệt. Nhưng mà chuyện phát triển đến bây giờ, tựa hồ cũng không như lúc trước tưởng tượng như vậy. Cho tàn Sử Lai Khắc Học Viện lại bùng cháy lại, cũng đốt lên rất nhiều đồ vật. Những vật này đều đến từ nội tình Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn, đó là chân chính nội tình cường đại. Hàng khán đài phía trước, tại một cái vị trí trong góc tầm thường lại có thể rất rõ ràng nhìn thấy. Một gã mặc đồ thể thao nhìn qua hơn 20 tuổi, mặt mỉm cười hướng đồng bạn bên cạnh nói: "Hôm nay trận này xác thực rất có chút để xem. Ta đoán chừng Thiên Cổ Đông Phong đem đồ vật ẩn giấu đều đưa cho cháu trai của hắn." Âm thanh của hắn bình thản, cũng không tính rất thấp, nhưng những người khác ngồi tại gần đó đều nghe không được. Chỉ có thiếu nữ tướng mạo bình thường bên cạnh hắn chậm rãi nhẹ gật đầu: "Vậy thì như thế nào? Vô luận Thiên Cổ Đông Phong như thế nào, ta đều có lòng tin tuyệt đối đối với Vũ Lân." Thanh niên ha hả cười một tiếng: "Đây là lẽ tự nhiên. Tốc độ tiến bộ của Vũ Lân cũng vượt qua tưởng tượng của ta. Tuy rằng đối với tên Tào Đức Chí kia ta vẫn luôn không phục lắm, nhưng lần này lại phải thừa nhận hắn là đúng. Nếu như chẳng qua là lời của ta thật sự không hạ được quyết tâm làm cho Vũ Lân còn trẻ như vậy liền gánh chịu gánh nặng như thế. Hiện tại xem ra lão Tào vẫn là đúng, thanh niên này không phải người khác, chính là phó điện chủ Đấu La Điện của Đường Môn, một đời cực hạn đa tình Đấu La Tang Hầm. Mà ở bên cạnh hắn tự nhiên chính là thánh linh Đấu La Nhã Lị mẹ nuôi của Đường Vũ Lân sau khi hóa trang. Ai có thể nghĩ đến, ở nơi trong góc tầm thường này vậy mà sẽ ngồi ngay ngắn lấy hai vị cực hạn Đấu La, trong đó một vị càng là cực hạn Đấu La đệ nhất trị liệu đương thời." Nhã Lị mỉm cười nói: "Đây là do các ngươi thật tinh mắt, hơn nữa ra tay rất nhanh. Nếu là chúng ta càng nhanh một chút, nói không chừng liền không để cho Vũ Lân đi làm môn chủ Đường Môn này rồi. Hắn đã đủ vất vả rồi, các ngươi còn nhẫn tâm cho hắn gia tăng áp lực lớn như vậy. Tại Hải Thần Các, ít nhất không có nhiều chuyện như vậy. Đường Môn cùng Sử Lai Khác dù sao không đồng nhất. Chúng ta chẳng qua là một cái học viện, mà các ngươi dính đến nhưng là quá nhiều chuyện." Tang Hâm mỉm cười: "Một mực đến nay Sử Lai Khác mới là hạch tâm chân chính, mà Đường Môn thì là bên ngoài Sử Lai Khác. Chúng ta thủy chung đều là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, lúc này mới có thể sừng sững không ngã. Từng tại thời điểm Đường Môn rất suy yếu, chính là Sử Lai Khác viện trợ chi thủ. Lần này Sử Lai Khác xây dựng lại, chúng ta cũng tin tưởng, không được bao lâu thời gian, Truyền Linh Tháp cùng những người để tâm kia liền sẽ phát hiện, phán đoán của bọn hắn là sai lầm đấy. Thật sự rất muốn xem một chút, Thiên Cổ Đông Phong biểu lộ tại vài ngày sau là như thế nào." Nhã Lị bật cười nói: "Ngươi như thế nào còn như người trẻ tuổi vậy, chúng ta đều đã một nắm tuổi rồi đấy." Tang Hâm ha hả cười một tiếng nói: "Bởi vì ta là cái hạt giống đa tình nha." Nhã Lị có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hy vọng Thiên Cổ Đông Phong sẽ thích chúng ta mang cho hắn phần kinh hỉ này. Trên khán đài lúc này sớm đã là kín người hết chỗ, khán giả nhiệt tình rất cao. Lam Phật Tử liền đứng ở bên cạnh sân đấu, khuôn mặt lạnh lùng. Hôm nay nàng không có đi vào phòng nghỉ, nàng một chút cũng không muốn nhìn thấy tên kia, càng không muốn nói chuyện cùng hắn. Không biết vì cái gì, trước đây nàng luôn luôn rất có tu dưỡng, thời điểm chỉ cần là đối mặt với tên kia liền sẽ khống chế không nổi tính tình của mình. Hôm nay hắn có thể thắng không? Hắn nhất định không thắng được. Ừ, đáng đời. Lam Phật Tử hung dữ tại trong lòng nguyền rủa lấy người nào đó. Hắt xì. Trong khu nghỉ ngơi, Đường Vũ Lân hắt hơi một cái, không khỏi vuốt vuốt cái mũi, có chút bất đắc dĩ nhìn ra phía ngoài. Đây là có người nguyền rủa chính mình nha. Tu vi tinh thần thông suốt tới trình độ nhất định, đối với có một ít chuyện quan hệ cùng bản thân là sẽ ở tối tăm có chỗ cảm ứng. Lúc này Thiên Cổ Trượng Đình an vị tại đối diện khá xa hắn, đang nhắm mắt dưỡng thần. Mà những người dự thi khác đối với thi đấu hôm nay mà nói, trên thực tế cũng chỉ là quần chúng mà thôi. Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình đều là 8 trận toàn thắng. Những người khác sớm đã không có bất luận cơ hội gì. Cuối cùng đại biểu tổ thứ 3 tiến vào top 10 cuối cùng được Ngân Long Công Chúa lựa chọn, đấy cũng chỉ có một trong hai người bọn họ. Cho nên lúc này những người dự thi khác đều ngồi tại nơi khá xa. Bọn hắn đều đã giao thủ cùng hai người, đương nhiên biết rõ sự cường đại của bọn hắn. Nếu như nói thời điểm bọn hắn nhìn Thiên Cổ Trượng Đình hơn nữa là khâm phục, như vậy thời điểm nhìn Đường Vũ Lân liền sẽ nhiều thêm vài phần kính sợ. Dù sao Đường Vũ Lân thể hiện ra thực lực so với Thiên Cổ Trượng Đình càng thêm bạo lực. Hôm nay Lam Điện Phách Vương Long sắp sửa va chạm cùng Bàn Long Côn, ai thắng ai thua rất trọng yếu. Trận đấu giữa Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình này trực tiếp đã được an bài tại trận đấu hôm nay. Đây cũng là vì cái gì toàn bộ sân vận động Minh Đô kín người hết chỗ. Mọi người đều ở đây đang mong đợi trận này được gọi là đại chiến quyết đấu thế kỷ. Hai người đều rất trẻ tuổi, thực lực tuy nhiên cũng cường đại như thế. Không hề nghi ngờ, tương lai không lâu bọn họ đều là có thể trở thành cấp độ mạnh nhất bên trên cái đại lục này. Có thể thấy tận mắt chứng nhận một trận so đấu giữa bọn họ, ý nghĩa là quá nhiều. Không thể nghi ngờ sẽ là hồi ức rất tốt đẹp. Các vị khán giả sân vận động Minh Đô, tin tưởng đối với trận đấu tiếp theo này, tất cả cũng đã mong đợi thật lâu. Không sai, hôm nay chính là một trận quyết đấu thế kỷ, là người mạnh nhất tổ thứ 3 va chạm với nhau. Thậm chí có người đã từng nói, Ngân Long Công Chúa có khả năng chọn nhất, đấy chính là từ tổ thứ 3 chúng tuyển ra hợp ý chi nhân cho bản thân. Tin tưởng hai vị giao đấu hôm nay này cũng không cần ta giới thiệu quá nhiều. Và hôm nay trước khi thi đấu bắt đầu, để cho chúng ta nói lại thoáng một phát quy tắc tiếp theo của Đại hội Luận Võ Chiêu Thân. Thi đấu vòng tròn tiến vào một vòng cuối cùng, cũng đã tiến tới khâu cuối cùng. Sau khi tất cả thi đấu chấm dứt, 10 người đầu bảng sẽ tiến vào top 10 cuối cùng. Ngân Long công chúa của Nguyệt Na tiểu thư sẽ tự mình chọn lựa một trong số đó trở thành người yêu của mình. Đồng thời, tại trước khi chọn lựa, 10 người này đều có một lần cơ hội hướng nàng biểu hiện ra chính mình để cung cấp thông tin cho nàng chọn lựa. Đồng thời tại thời điểm biểu hiện ra chính mình, cũng có thể biểu hiện ra lễ vật đưa cho Cổ Nguyệt Na tiểu thư, để xem có thể đả động đến tâm hồn thiếu nữ của Cổ Nguyệt Na tiểu thư hay không. Cuối cùng người được chọn chúng, không hề nghi ngờ là may mắn nhất, để cho chúng ta cùng chung chờ mong một khắc này đến. Như vậy, tiếp theo vòng thi đấu cuối cùng tổ thứ 3 này rất nhanh sẽ được quyết ra. Đến tột cùng là Lam Điện Phách Vương Long thắng trận, hay là Bàn Long Côn quét ngang tất cả. Như vậy mời xem trận so đấu tiếp theo này. Các bằng hữu, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng, trừng lớn ánh mắt của các ngươi, không nên bỏ qua từng cái chi tiết. Thuyết Minh làm ấm trận vô cùng thành công, không khí của hiện trường đã sốt ruột giống như núi lửa bộc phát. Tiếng hoan hô sơn hô hải khiếu, tiếng gọi ầm ĩ không dứt vang lên. Ánh sáng bên trong sân vận động Minh Đô bắt đầu trở tối đi, lúc này vẫn là buổi sáng, nhưng bằng vào lấy thiết bị tiên tiến ngăn cách ánh sáng bên ngoài, khiến bầu trời dường như đều lộ ra lờ mờ. Hai bên sân đấu, hai đạo cột sáng cường quang từ trên trời giáng xuống, phân biệt chiếu rọi tại cuối thông đạo. Hai đạo thân ảnh cũng tiếp theo xuất hiện ở trong tầm mắt khán giả. Tiếng hoan hô lần nữa bốc lên cực hạn, các loại hoan hô liên tiếp. Đường Vũ Lân đứng ở bên trái, mà Thiên Cổ Trượng Đình thì là đứng ở phía bên phải sân đấu. Hôm nay Thiên Cổ Trượng Đình như cũ là một bộ trang phục màu trắng, toàn thân nhìn qua rất hoạt bát, hai tròng mắt sáng ngời có thần. Đường Vũ Lân thoạt nhìn cùng bình thường cũng không có gì phân biệt. Hắn biến thành Ngọc Long Nguyệt vĩnh viễn đều là có chút ngẩng đầu lên, bảo trì kiêu ngạo cùng tự tin chính mình. Ngọc Long Nguyệt, Ngọc Long Nguyệt, Ngọc Long Nguyệt, các loại tiếng hoan hô bốc lên. Ủng hộ song phương tựa hồ đã bắt đầu phân cao thấp, đều là khản cả giọng đang hô hoán lấy tên người chính mình ủng hộ. Tiếp theo cho mời song phương hai vị miện hạ lên đài. Cột sáng di động, Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình riêng phần mình từ hai bên cầu thang sân đấu đi lên đài. Đối với bọn họ mà nói, thi đấu hôm nay rất có thể chính là một trận so đấu cuối cùng của bọn hắn tại đại hội luận võ chiêu thân năm nay. Bởi vì chỉ cần đi vào 10 thứ hạng đầu liền có được tư cách chọn lựa. Nhưng Ngân Long công chúa của Nguyệt Na chưa hẳn sẽ động thủ cùng những người được chọn lựa này đi kiểm nghiệm thực lực của bọn hắn. Thi đấu nhiều như vậy, riêng là nhìn cũng có thể đoán được rất nhiều. Cho nên trận so đấu này đối với hai người mà nói cũng rất có thể là một trận thi đấu cuối cùng của bọn hắn, cũng là thời khắc cuối cùng bày ra thực lực. Đường Vũ Lân đi đến sân đấu, lại nghiêng đầu nhìn về phương hướng phía đài chủ tịch. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng hắn đương nhiên có thể cảm giác được nàng là ở chỗ đó. Một vòng mỉm cười thản nhiên tiếp theo hiện hiện tại bên trên khuôn mặt của hắn, hoàn toàn không thấy Thiên Cổ Trượng Đình đối diện, hướng về phương hướng đài chủ tịch vẫy vẫy tay. Lúc này vòng phòng hộ đã bay lên, âm thanh thuyết minh cũng bị ngăn cách bên ngoài. Oa, mọi người xem, Ngọc Long Nguyệt miện hạ vẫy tay hướng về đài chủ tịch, hơn nữa còn toát ra mỉm cười tự tin, thoạt nhìn hắn đối với chính mình rất có lòng tin. Chẳng qua là làm như vậy chẳng lẽ sẽ không lộ ra có chút ngả ngớn ư? Hắn sẽ không sợ tại trong lòng của Nguyệt Na tiểu thư lưu lại ấn tượng xấu sao? Trở thành người thuyết minh, ưu thế sân nhà ở thời điểm này cũng đã hiện ra không thể nghi ngờ. Mặt ngoài dù thế nào hiểu được, trên thực chất vẫn là sẽ thiên hướng về Thiên Cổ Trượng Đình một chút. Cổ Nguyệt Na đương nhiên thấy được Đường Vũ Lân mỉm cười, hắn cười cái gì? Luôn luôn hiểu rõ Đường Vũ Lân nhất, nàng ở thời điểm này cũng có chút không rõ vì cái gì hắn ở thời điểm này còn cười được. Mặc dù có hóa trang, nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được, dáng tươi cười Đường Vũ Lân là phát ra từ nội tâm. Trong lúc nhất thời Cổ Nguyệt Na cũng không khỏi có chút ngẩn người. Chỉ có Đường Vũ Lân chính mình hiểu được tại sao mình cười. Tự tin lớn nhất của hắn liền là tới từ ở tình cảm của Nguyệt Na đối với chính mình. Vừa mới một cái chớp mắt kia hắn cảm nhận được kim long lân phiến treo trên người của Cổ Nguyệt Na. Đúng vậy, nàng thủy chung đều muốn chính mình luôn đeo cái kim long lân phiến này tại trên người. Vô luận nàng mạnh miệng đến cỡ nào, vô luận giữa bọn họ cuối cùng sợ chính là cái gì, nàng cũng không thể không thừa nhận tình cảm đối với chính mình, cái này cũng đã đủ rồi. Chính là bởi vì cảm nhận được những thứ này, dáng tươi cười Đường Vũ Lân mới có thể nồng đậm như thế. Lòng tin của hắn cường đại trước đó chưa từng có. Mà giờ khắc này Thiên Cổ Trượng Đình đang đối diện với Đường Vũ Lân. Tuy rằng biểu lộ không thay đổi, nhưng là tức nổ phổi. Người này luôn dễ dàng làm cho người ta tức giận như vậy. Hắn thật sự liền cho rằng thắng được mình ư? Thiên Cổ Trượng Đình hừ lạnh một tiếng, âm thanh vang vọng tại trên sân đấu, chỉ có Đường Vũ Lân mới có thể nghe được. Quay đầu, Đường Vũ Lân lông mày cau lại, ngươi gào cái gì? Thiên Cổ Trượng Đình lạnh lùng nói, đùa nghịch miệng lưỡi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi biết ai mới là có tư cách làm nam nhân của nàng. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, ta đương nhiên biết rõ, bởi vì người kia chính là ta, cho tới bây giờ đều là ta mà không phải ngươi. Thiên Cổ Trượng Đình cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, hiển nhiên là không muốn cãi nhau cùng Đường Vũ Lân. Giờ khắc này, một trận chiến này hầu như đi qua truyền hình truyền bá tại toàn bộ liên bang đấu la. Truyền linh tháp vì gia tăng lực ảnh hưởng lần đại hội luận võ chiêu thân này, tận khả năng đem truyền bá càng thêm rộng khắp. Âm thanh đến từ trọng tài vang lên, thi đấu sắp bắt đầu, mời hai vị miện hạ chuẩn bị. Đến cấp độ tu vi của Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình, đương nhiên không có gì phải chuẩn bị, cũng sớm đã chuẩn bị xong. 5, 4, 3, 2, 1, Thi đấu bắt đầu, trận đấu vạn chúng chú ý rút cuộc bắt đầu. Trên người Đường Vũ Lân điện quang màu lam tím bỗng nhiên nổ tung, từng đạo lôi đình cực lớn thô như cánh tay bay lên, mà nơi xa tay phải thiên cổ trượng đình nâng lên, nương theo lấy từng trận long ngâm, bàn long cồn đã vào tay. Hai người đều không có tại trước tiên khởi xướng tiến công, nhưng hồn hoàn bọn hắn riêng phần mình lại từ dưới chân bay lên. Đây là khí thế va chạm giao phong, hai vị miện hạ đều có được lấy thực lực cường đại. Tuy rằng bọn hắn lúc trước trong trận đấu đều không có bày ra, nhưng chúng ta tin tưởng bọn hắn hẳn đều là tam tự đấu khải sư. Đúng vậy, hôm nay chúng ta sắp sửa nhìn thấy đấy là một trận đại chiến đến từ tam tự đấu khải sư. Trước khi bắt đầu thi đấu hôm nay, nhân viên công tác chúng ta đã cố ý gia cố rồi toàn bộ vòng phòng hộ sân đấu, để tránh cho hai vị miện hạ va chạm quá mức kịch liệt, dẫn đến sân đấu tan vỡ. Lời nói thuyết minh rất nhanh, mà bên trong sân thi đấu song phương rút cuộc động đậy. Người đầu tiên phát động chính là Thiên Cổ Trượng Đình. Hắn hận muốn đem Đường Vũ Lân băm ra vạn đoạn. Hai tay nắm bàn long côn, thân thể Thiên Cổ Trượng Đình như thiểm điện nhảy vào bên trong không trung. Bạch quang chói mắt từ trong cơ thể bành phái bộc phát, chỉ thấy bàn long côn trong tay hắn dường như nhanh chóng biến lớn, trở nên dài chừng trăm thước, tựa hồ muốn nứt vỡ bầu trời. Toàn thân thể Thiên Cổ Trượng Đình cũng tiếp theo hư hóa, bỗng nhiên biến lớn. Hai tay nắm ở bàn long côn, thân thể hướng về phía sau cong ngược lại, hướng lấy phương hướng Đường Vũ Lân, đem cái bàn long côn ầm ầm vung mạnh xuống. Bàn long côn cực lớn dài đến trăm mét, tại đây một cái chớp mắt giống như khai thiên tích địa, tựa hồ muốn đánh toàn bộ thế giới đều nứt vỡ. Thi đấu mới ngay từ đầu, thế công của Thiên Cổ Trượng Đình liền khốc liệt như vậy, đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới đấy. Cái bàn long côn kia vung ra, làm cho người ta một loại cảm nhận khủng bố khó có thể hình dung. Những nơi đi qua không khí nhao nhao vặn vẹo, từng đạo vết nứt không gian nhỏ vụ xuất hiện tại trong tàn ảnh bàn long côn. Tựa hồ không gian cũng đã không cách nào dung nạp sự hiện hữu của nó. Một côn này tuyệt đối biết tròn biết méo, tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất, rõ ràng là lĩnh ngộ cấp độ công kích côn hồn, là chuyên thuộc về Thiên Cổ Trượng Đình chính mình lý giải, có thể trở thành truyền linh sứ, có thể được Thiên Cổ Đông Phong chỉ định là người thừa kế tương lai. Thực lực Thiên Cổ Trượng Đình cho tới bây giờ đều không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Đối mặt với Ngọc Long Nguyệt cường địch như vậy, hắn rút cuộc lần đầu tiên đem thực lực chân thật chính mình bày ra, hắn muốn dùng thủ đoạn mãnh liệt nhất chiến thắng đối phương, thể hiện ra một mặt chính mình cường đại nhất. Đây là nhất mạch truyền thừa Thiên Cổ gia tự nghĩ ra hồn kỹ chiến thiên đấu địa. Thiên Cổ gia tộc có thể trở thành tổ chức cường đại nhất truyền linh tháp cũng là truyền thừa lâu nhất, đương nhiên cùng thực lực bản thân có quan hệ thật lớn. Bàn long côn tinh túy áo nghĩa liền ở sự bất khuất, lấy hồn linh bất khuất khinh thường thiên địa chi ý, dùng sức một mình đối kháng thiên địa, không giống như Đường Vũ Lân hoặc là Nguyên Ân Chấn Thiên đi qua dẫn đạo pháp tắc cho mình bày ra cường đại. Áo nghĩa cuối cùng của bàn long côn ở chỗ muốn phá vỡ pháp tắc ngạo thế trời xanh, cho nên ở bên trong cái chi ý bất khuất này, một chữ phá chi là áo nghĩa trọng yếu nhất. Đi qua hơn 1.000 năm truyền thừa, đi qua mấy chục thế hệ tổng kết mài giũa, mới dần dần đã có một bộ bất khuất côn pháp này. Tại Thiên Cổ gia, bộ côn pháp này cũng chỉ có đến cấp độ phong hào đấu la trở lên mới có thể bắt đầu lĩnh ngộ, bởi vì một khi tu luyện bất khuất côn pháp liền tương đương với là bắt đầu đối nghịch cùng thiên địa, trong lúc vô hình sẽ thừa nhận áp lực rất lớn, nhưng mỗi một lần phá vỡ trói buộc đều có tiến bộ cực lớn vượt qua bình thường. Bất khuất côn pháp tổng cộng có 9 thức, coi như là tộc trưởng Thiên Cổ Đông Phong cũng chỉ là đã luyện thành thức thứ 8 mà thôi. Thức thứ 9 tại trong lịch sử Thiên Cổ gia chưa bao giờ luyện thành, chẳng qua là tồn tại trên lý luận, được gọi là một thức phá chi thành thần. Thiên Cổ Trượng Đình trước mắt đã thành công luyện thành 5 thức. Chiến thiên đấu địa chính là thức thứ nhất trong bất khuất côn pháp. Đường Vũ Lân tự nhiên không biết những thứ này, nhưng lúc bàn long côn của Thiên Cổ Trượng Đình bỗng nhiên biến lớn, dường như khai thiên tích địa hướng chính mình đập tới, trong mắt của hắn cũng không khỏi toát ra một tia kinh ngạc, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được thiên địa chung quanh đối với một thức này bị bài xích. Nhưng loại bài xích này không biết được Thiên Cổ Trượng Đình dùng biện pháp gì vậy mà chuyển hóa đến trong công kích chính mình. Tại ở bên trong thế giới hình chiếu tinh thần của Đường Vũ Lân, rất có vài phần cảm giác giống như trời sập đất sụt. Đường Vũ Lân một bước bước ra, người đã đến không trung, mãnh liệt thở sâu. Toàn thân dường như tại chớp mắt đều trở nên cao ngất. Nắm tay phải vốn là thu hồi đến bên cạnh eo, sau đó thân hình nửa chuyển, xoay eo vung vai, một quyền oanh ra. Một quyền này đơn giản trực tiếp, nhìn qua không hề có sức tưởng tượng, cũng không có quang ảnh huyễn khốc. Tại trước mặt cái bàn long côn cực lớn kia giống như kiến càng lay cây. Từ thị giác nhìn qua, nắm đấm Đường Vũ Lân không biết từ lúc nào đã biến thành màu lam tím. Màu lam tím óng ánh sáng long lanh giống như ngọc bích. Lúc một quyền hắn oanh ra, trong không khí xuất hiện âm thanh đồng cảm rất nhỏ. Sao cơ, đây là đại phồn chí giản, thuyết minh ngải phỉ cơ hồ là thốt ra. Mặc dù nói ra có chút hối hận, nhưng đây đúng là cảm giác lúc hắn nhìn đến một quyền này. Oanh lên một tiếng nổ vang, va chạm cơ hồ là chớp mắt bộc phát. Trong chốc lát toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng kịch liệt chấn động thoáng một phát, làm cho người ta một loại cảm giác rung động lắc lư. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như là thiên thạch rơi xuống, ầm lên một tiếng rơi trên mặt đất. Dùng hai chân của hắn làm trung tâm, mảng lớn vết rạn hướng chung quanh khuếch tán ra, chính là Đường Vũ Lân. Mà bàn long côn của Thiên Cổ Trượng Đình thì là bắn ngược dựng lên, có thể thấy rõ ràng, tại bên trên bàn long côn xuất hiện lôi điện dày đặc. mà thành tựu người sử dụng, thân hình thiên cổ Trượng Đình khôi phục như lúc ban đầu, lại không thể tiếp tục truy kích Đường Vũ Lân. Cân sức ngang tài, Ngải Phỉ lần nữa kích động kêu to. Tuyển thủ Ngọc Long Nguyệt bị bàn long côn nện về mặt đất. Thiên cổ Trượng Đình miệng hạ hẳn là nhận lấy lôi điện ảnh hưởng, bản thân sinh ra trạng thái tê dại, cho nên dẫn đến không thể kịp thời truy kích. Cái này thật sự là một lần va chạm cấp bậc thế kỷ. Mọi người mời xem, dưới chân Ngọc Long Nguyệt miệng hạ mặt đất rạn nứt vô cùng nghiêm trọng. Phải biết rằng, dưới đất này là đi qua đặc thù gia cố. Bản thân có thể thừa nhận định trang đạn pháo cấp 8 oanh kích, lúc này lại xuất hiện tổn hại nghiêm trọng như thế. Có thể nghĩ, hai vị miệng hạ va chạm kịch liệt đến cỡ nào. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, đứng ở chỗ này thân thể thoáng có chút rung động lắc lư. Cái kia là tới từ uy năng ở bên trên bàn long côn bổ sung lấy ảnh hưởng. Lúc song phương va chạm, một cái chớp mắt hắn có thể rõ ràng cảm giác được từ bên trong bàn long côn của thiên cổ Trượng Đình truyền đến một cỗ ý niệm mãnh liệt. Đó là một loại khí tức cường thế dường như muốn đem chính mình nghiền ép, tràn đầy bất khuất quật cường cùng kiêu ngạo. Đây không phải thuần túy tinh thần công kích, mà là một loại chiến ý qua muôn ngàn thử thách. Trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi cảm thán, quả nhiên không ai có thể tùy tiện tiện thành công. Thiên cổ gia tộc có thể sừng sững không ngã, quả nhiên là có truyền thừa cường đại. Một cô này mới chính thức là bổn sự của thiên cổ Trượng Đình. Trong lòng thiên cổ Trượng Đình lúc này cũng đồng dạng giật mình. Chính như Ngải Phỉ thuyết minh nói như vậy, hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. Vấn đề mấu chốt còn không có ở đây nơi đây. Mấu chốt chính là vừa rồi thoáng một phát va chạm kia. Hắn rõ ràng cảm giác côn ý bất khuất bị chính mình thúc giục lực lượng thiên địa tựa hồ không lại nghe theo chỉ huy của hắn. Tại thời điểm va chạm chớp mắt liền tán loạn đi. Một thức chiến thiên đấu địa này uy năng không có chính thức phát huy ra được. Đây là cái tình huống gì? Trên thực tế bất khuất côn pháp tuy rằng dùng bất khuất phá pháp tắc, trên thực tế vẫn là vận dụng một loại phương thức pháp tắc. Chỉ bất quá bọn hắn làm càng cực hạn là không phải đánh bại tất cả pháp tắc, mà là tại chớp mắt trong phạm vi nhất định làm được điểm này. Tên Ngọc Long Nguyệt này quả nhiên là kình địch. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Song phương lẫn nhau ngưng mắt nhìn, chẳng qua là giằng co trong nháy mắt, Đường Vũ Lân lại lần nữa phóng người lên. Mà thiên cổ Trượng Đình thì là trường côn trong tay run run. Nghìn vạn đạo côn ảnh chồng lên, tầng tầng lớp lớp hướng Đường Vũ Lân quét tới. Một côn này trước đó từ bên trên quét hướng bên dưới, sau đó lại từ dưới người Đường Vũ Lân vòng hướng lên Đường Vũ Lân. Côn ảnh trùng trùng điệp điệp làm người khác có loại không cách nào chắc chắn phương hướng chính thức của nó, thậm chí ngay cả tinh thần lực đều không cảm giác được công kích chính thức bộc phát ở nơi nào. Bất khuất côn ý hoàn mỹ che giấu uy năng một côn này. Sắc mặt Đường Vũ Lân trầm ngưng, thân thể trên không trung ngừng lại. Đối mặt với cự côn đến, mặt ngoài thân thể của hắn chớp mắt hiện ra long lân màu lam tím, đem bản thân hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Sau đó long lân sáng lên, giống như mặt kính phản xạ hào quang. Đây là dưới tình huống lôi điện lôi minh diêm ngục đằng kèm theo kim long bá thể. Một tầng hào quang màu lam tím cũng tiếp theo từ trong cơ thể Đường Vũ Lân dâng lên mà ra. Long cương, oanh lên một tiếng, sao cơ, Ngọc Long Nguyệt miệng hạ vậy mà không có nếm thử né tránh hoặc là phản kích. Rõ ràng mặc kệ bàn long côn đánh trúng, mọi người mau nhìn, hắn bị giơ lên tới, thân thể hẳn là tạm thời không kiểm soát. Thiên cổ Trượng Đình miệng hạ lần này thật là lợi hại. Trời ạ, như thế nào không trung lại xuất hiện một cái bàn long côn. Một kích này thật cường đại, ngay cả không trung đều bị mang ra một đạo kẽ nứt. Chính như Ngải Phỉ kinh ngạc thuyết minh nói như vậy. Lúc Đường Vũ Lân bị bàn long côn từ dưới hướng lên nhảy dựng lên, trên bầu trời lại xuất hiện một côn từ trên trời giáng xuống, cùng chiến thiên đấu địa lúc trước có điểm giống nhau, nhưng cái côn ảnh thượng hạ kết hợp này rõ ràng tăng thêm sự kinh khủng. Chấn thiên hám địa, bất khuất côn pháp thức thứ hai. Nhìn qua Đường Vũ Lân chỉ tới giơ lên hai tay hướng lên dựng lên, sau đó đã bị một côn này hung hăng từ không trung đập phá xuống, rơi xuống đất phát ra ầm ầm nổ vang. Lần này toàn thân Đường Vũ Lân đều giống như cái đinh bị đinh tại trên mặt đất, phần eo phía dưới hoàn toàn bị đập phá đi vào. Cái này ai có thể nghĩ đến biến hóa rõ ràng sẽ nhanh như vậy. Lần đầu tiên nhìn qua còn cân sức ngang tài, nhưng cái thứ hai này Đường Vũ Lân lại rõ ràng là trực tiếp bị đối phương đánh trúng. Đây cũng không phải là ý tứ rơi vào hạ phong, mà là muốn tan tác. Ngay cả Ngài Phỉ thuyết minh đều dừng lại. Hắn tuy rằng nhất định phải hướng về thiên cổ Trượng Đình mà nói, nhưng thành tựu một vị thuyết minh chuyên nghiệp, hắn đối với một trận chiến này kỳ thật cũng đặc biệt chờ mong, cũng sẽ không hy vọng Đường Vũ Lân nhanh như vậy liền thua trận thi đấu. Thiên cổ Trượng Đình chính mình đều có chút sững sờ. Tại hắn xem ra, dùng tu vi Đường Vũ Lân hẳn là có thể ngăn cản thoáng một phát, như thế nào dễ dàng liền tan tác như thế? Đối phương rõ ràng không có ý tứ gì ngăn cản. Khá tốt, không đau, lại đến. Đang tại thiên cổ Trượng Đình có chút nghi hoặc, thậm chí cho là mình đã thắng được trận đấu này. Thời điểm này bên tai lại truyền đến âm thanh Đường Vũ Lân, sau đó hắn liền nhìn thấy Đường Vũ Lân chống đất nhảy ra ngoài, lao thoáng một phát vết máu ở khóe miệng. Đường Vũ Lân giơ cánh tay lên, sau đó hướng về phương hướng thiên cổ Trượng Đình ngoắc ngón tay, khiêu khích ư? Trên đài hội nghị thấy một màn như vậy, ngay cả thiên cổ Đông Phong cũng không khỏi có chút sững sờ. Hắn đương nhiên biết rõ một kích chấn thiên hám địa này công kích mạnh bao nhiêu. Tại thời điểm phát động bất khuất côn pháp, Trên thực tế sức chiến đấu thiên cổ Trượng Đình đã là tuyệt đối ở tầng thứ siêu cấp đấu la. Nhưng đối mặt với công kích như vậy, Đường Vũ Lân chẳng những vượt qua, hơn nữa nhìn lên căn bản không có việc gì. Cái này là năng lực kháng đòn như thế nào mới có thể làm được? Phải biết rằng hắn là không mặc đấu khải, mà lúc này trong lòng Đường Vũ Lân như là một mảnh hừng hực. Bởi vì chính hắn cũng không nghĩ tới rõ ràng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vừa rồi đối đầu với đệ nhất côn chiến thiên đấu địa, sau đó hắn liền rõ ràng cảm giác được thân thể chính mình được bất khuất côn pháp phá hư pháp tắc ảnh hưởng tới thân thể, sinh ra trạng thái cứng ngắc. Nhưng trong khoảnh khắc đó hắn có thể rõ ràng cảm giác được bị bất khuất côn pháp phá vỡ cùng dẫn động pháp tắc, vừa cảm thụ đến khí tức trên thân hắn giống như là tìm được nhà, sau đó nhao nhao tràn vào thân thể của hắn. Đó cũng không phải pháp tắc bảy màu, mà là pháp tắc bản nguyên thuần túy nhất của đấu la đại lục vị diện. Trở thành người vị diện chiếu cố, Đường Vũ Lân đương nhiên rất dễ dàng bị bọn hắn cho rằng là người một nhà. Thời điểm bình thường bọn hắn chỉ sẽ tới một mức độ nào đó chiếu cố lấy Đường Vũ Lân, làm cho hắn lại càng dễ ngộ pháp tắc cái thế giới này, từ đó có thể lợi dụng cùng dẫn đạo. Mà từ bên trên ý nào đó mà nói, pháp tắc vị diện đối với toàn bộ vị diện mà nói, liền tương đương với sinh mệnh lực vị diện. Bất khuất côn pháp là phá hư cùng mượn pháp tắc chi lực, đối với pháp tắc vị diện mà nói là tổn thương, mà bản thân pháp tắc vị diện coi như là chiếu cố Đường Vũ Lân, cũng không có khả năng đem sinh mệnh lực của mình giao cho hắn. Cái kia là cái quan trọng nhất để duy trì vị diện, nhưng tình huống hiện tại chính là bất khuất côn pháp phá hư pháp tắc phạm vi nhỏ. Những thứ pháp tắc chi lực này bị nó lợi dụng sau đó cũng sẽ tán loạn, mà sẽ không thật sự bị thiên cổ Trượng Đình hấp thu. Đây là điểm yếu của bất khuất côn pháp, nó là vô luận như thế nào cũng sẽ không đạt được vị diện chấp nhận. Cho nên Đường Vũ Lân là tự nhiên chi tử, được đấu là đại lục vị diện chiếu cố, liền trở thành cửa ra để phá toái những thứ pháp tắc này. Bởi vậy trước đó thiên cổ Trượng Đình mới có thể cảm giác được mình và Đường Vũ Lân va chạm, sau đó dẫn dắt đến pháp tắc chi lực tựa hồ liền trực tiếp tán loạn đi. Sự thật cũng không phải tán loạn, mà là bị Đường Vũ Lân hấp thu đi. Những thứ pháp tắc chi lực thuần túy này sẽ không trực tiếp gia tăng thực lực Đường Vũ Lân, nhưng sẽ để cho hắn cùng cả vị diện đấu la đại lục càng thêm phù hợp. Tại phương diện ngộ tính cùng dẫn động lực lượng thiên địa sẽ có trợ giúp cực lớn. Bình thường tu luyện là căn bản không có khả năng hấp thu pháp tắc chi lực như vậy, có thể hấp thu nguyên tố pháp tắc trong lôi kiếp bảy màu kia, đối với Đường Vũ Lân mà nói cũng rất không dễ dàng. Mà bây giờ có cơ hội tốt như vậy, Đường Vũ Lân như thế nào buông tha? Hắn đang lo chính mình lý giải đối với pháp tắc còn chưa đủ khắc sâu, không có biện pháp đem năng lực khác của chính mình tiếp tục dung hợp để chế tạo ra một thức mới cho Long Hoàng Cấm Pháp. Đã có những thứ thiên địa pháp tắc thuần khiết này hòa nhập vào, đối với hắn tự nghĩ ra Long Hoàng Cấm Pháp không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp rất lớn, cho nên hắn trực tiếp bí quá hóa liều, chống đỡ được đệ nhị côn của thiên cổ Trượng Đình. Bất khuất côn pháp xác thực cường đại, thế cho nên phía dưới trọi cứng Đường Vũ Lân cũng bị thương. Lúc này hai tay càng là kịch liệt đau nhức, nội phủ chấn động. Thế nhưng là lần này hắn lại càng thêm khắc sâu cảm nhận được vị diện pháp tắc tại sau khi vỡ vụn dung hợp cùng mình, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ hảo rồi. Tinh thần lực hắn đã đạt đến cấp độ tư duy bộ tượng hóa, cho nên cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Ngay cả bản thân pháp tắc bảy màu đều nhận lấy ảnh hưởng nhất định, phát sinh một ít thay đổi một cách vô tri vô giác. Bản thân đám hồn linh không khỏi trong người hoan hô nhảy nhót. Đối với hồn linh mà nói, pháp tắc chi lực của chủ vị diện là thuốc bổ tốt nhất cho bọn hắn. Loại thuốc bổ này cũng không phải tăng lên tu vi, mà là thăng hoa. Bất luận cái gì tu luyện tới trình độ nhất định, sau đó lượng tích lũy đều cần biến chất mà bộc phát. Nhưng trên thực tế biến chất tuy rằng rất có thể là chuyện trong nháy mắt, nhưng chính là trong chớp nhoáng này là khó khăn nhất. Pháp tắc vị diện chính là loại cơ hội thăng hoa này. Như Thâm Uyên vị diện muốn xâm chiếm đấu la đại lục vị diện, đối với sinh vật Thâm Uyên bình thường mà nói, tất cả năng lượng sinh mệnh đều là thứ bọn hắn khát vọng nhất. Mà đối với Thâm Uyên đế quân là Thâm Uyên vị diện chi chủ mà nói, hắn chính thức muốn thôn phệ đấy chính là pháp tắc đấu la đại lục vị diện, đi qua thôn phệ loại pháp tắc chủ vị diện để đề thăng chính mình, sản sinh tiến hóa. Cho nên có thể nghĩ, Đường Vũ Lân đi qua va chạm cùng bất khuất côn pháp, tuy rằng hấp thu không nhiều lắm, nhưng cho dù chẳng qua là từng chút một, đó cũng là thứ vị diện chi chủ đều muốn hấp thu. Nguyên nhân chính là như thế, mặc dù Đường Vũ Lân rất muốn mau chóng tiêu diệt tình địch trước mặt, đánh tan thiên cổ Trượng Đình, nhưng hắn bị cái bàn long côn này đánh lên vài cái cảm giác thật sự là quá tốt. Hắn không chút do dự liền lựa chọn trọi cứng, dùng bản thể tông tiên thiên bí pháp đại thành của hắn, huyết mạch Kim Long Vương thủ hộ thân thể, rõ ràng thật sự vượt qua người thường rất nhiều. Lúc thiên cổ Trượng Đình nhìn thấy Đường Vũ Lân khiêu khích, phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể? Làm sao có thể có người đủ khả năng tại dưới tình huống không cần đấu khải trọi cứng được bất khuất côn pháp chính mình? Rõ ràng không có chuyện gì, lại còn khiêu khích chính mình. Cái này là không khoa học, đây là người ư, hắn đây là lực phòng ngự dạng gì? Đường Vũ Lân thở sâu, long hạch kịch liệt nhảy lên, dâng ra khí huyết nóng rực vận chuyển toàn thân. Thương thế lập tức bị đè ép xuống, hai tay cảm giác đau đớn cũng tiếp theo giảm xuống rất nhiều. Côn của ngươi không còn chút sức lực nào ư? Hắn lần nữa khiêu khích thiên cổ Trượng Đình một câu. Bị trực tiếp đánh trúng hấp thu vị diện pháp tắc sẽ thêm nhiều, hắn hiện tại chỉ muốn lại lần lượt thoáng hấp thu một chút. Trong mắt thiên cổ Trượng Đình hàn quang lập lòe, bàn long côn trong tay dựng thẳng lên, đột nhiên rời khỏi tay ném thẳng đến Đường Vũ Lân. Bàn long côn trên không trung nhanh chóng biến lớn, Trên thân côn phù điêu hình rồng giống như là sống lại, hóa thành một con cự long màu trắng vây quanh bàn long côn. Dùng bàn long côn làm trung tâm, chung quanh pháp tắc kịch liệt biến hóa, vặn vẹo. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy lượng lớn pháp tắc lại phá toái, sau đó bị cự long há miệng thôn phệ lại phụng dưỡng bàn long côn. Bản thân bàn long côn cũng trở nên càng phát ra cực lớn, toàn thân sáng lên, giống như là cột sáng cực lớn ngang nhiên hạ xuống, không thể chọi cứng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt chớp mắt truyền đến. Đường Vũ Lân không chút do dự hướng mặt bên lách mình lao ra, nhưng vào lúc này phía trên bàn long côn truyền tới đến một cỗ lực kéo cường đại, giống như là có một đạo gông xiềng vô hình chớp mắt khốn trụ Đường Vũ Lân. Hơn nữa không khí chung quanh cũng tiếp theo trở nên sền sệt hơn, làm hắn nửa bước khó đi. Mắt thấy cự côn kia muốn đem Đường Vũ Lân đập trúng rồi. Bất khuất côn pháp thức thứ ba, đỉnh thiên lập địa. Thân hình Đường Vũ Lân dừng lại, trong cơ thể vang lên một tiếng long ngâm to rõ. Cánh tay phải chớp mắt hóa thành màu lam tím quất kích mà đi. Lam hoàng lôi thần chi tiên, không phải hắn không muốn chọi cứng đi hấp thu pháp tắc chi lực, mà là một kích này không thể chọi cứng, cái loại này dường như muốn đem bản thân nghiền nát, cảm giác thật là đáng sợ. Oanh lên một tiếng, lôi thần chi tiên quất đánh vào bên trên bàn long côn. Trên bầu trời thiên cổ trượng đình ném ra bàn long côn, toàn thân đột nhiên sáng ngời, toàn thân giống như là biến thành một vật sáng, tất cả pháp tắc phá toái lúc trước đều đi qua bàn long côn phụng dưỡng đến trên người hắn. Từ trên trời giáng xuống, một cước đạp xuống, dẫm hướng về phía bàn long côn. Mà lúc này lôi thần chi tiên tuy rằng quất ngừng bàn long côn hạ xuống, nhưng Đường Vũ Lân lại chỉ cảm thấy toàn thân mình dường như đều muốn phá toái, pháp tắc chung quanh cũng đang kịch liệt phá toái cùng lấp đầy. Quá trình này không ngừng trùng lặp, thân thể của hắn cũng bắt đầu hấp thu những cái pháp tắc phá toái kia. Nhưng bản thân bàn long côn thực sự sản sinh lấy lực hút cường đại, hấp thu những thứ pháp tắc phá toái này phụng dưỡng thiên cổ trượng đình. Trong mắt kim quang lóe lên, mắt thấy chân phải thiên cổ trượng đình dẫm ở bên trên bàn long côn đột nhiên dừng lại một chút, thời gian chung quanh cũng tựa hồ chớp mắt dừng lại trong tích tắc. Đây không phải thời gian hồi tưởng, mà là thời gian ngưng kết. Bởi vì ban đầu ở Tinh La Đế quốc tiến hành ngũ thần chi quyết, Đường Vũ Lân đã từng vận dụng qua thời gian hồi tưởng để chiến đấu, mà bây giờ hắn vẫn không thể bại lộ thân phận, cho nên không thể sử dụng. Nhưng theo tinh thần lực tăng lên, hắn cùng trước đó cũng có bất đồng rất lớn. Đối với tinh thần lĩnh vực mình khống chế có thể làm càng thêm tinh vi. Trong nháy mắt dừng lại, đồng thời trong miệng Đường Vũ Lân chợt quát một tiếng, hai tay hướng lên, dùng thân thể của hắn làm trung tâm vang lên liên tiếp âm thanh tiếng sấm. Lôi đình hóa thành bảy màu bộc phát, cứng rắn đem bản long côn đội đứng lên. Nguyên tố chi kiếp, pháp tắc bảy màu, lôi đình bảy màu nổ vang, cuối cùng là nổ tung bản long côn. Thân hình Đường Vũ Lân lóe lên chạy ra khỏi phạm vi bao phủ bản long côn, dùng pháp tắc bảy màu thêm vào long cương mở đường phá tan trói buộc. Thẳng đến lúc này một cước kia của thiên cổ trượng đình mới dẫm lên bản long côn. Bản long côn ầm ầm rơi xuống đất, đại địa chấn chiến, nổ vang chói tai liên tục vang lên. Toàn thân thiên cổ trượng đình đều biến thành cháy đỏ rực. Mà lúc này đây khán giả nhìn thấy chính là Đường Vũ Lân có chút chật vật, mà từng điểm hào quang cũng ở thời điểm này từ trên người hắn sáng lên, nguyên một đám quang điểm màu lam tím. Từng khối đấu khải gần như bảo thạch vu lam nhanh chóng tuôn ra, bao trùm toàn thân, chính là tam tự đấu khải long nguyệt ngữ của Đường Vũ Lân. Màu lam tím là lôi đình phủ lên, dùng Đường Vũ Lân lý giải đối với kim loại cộng với năng lực che giấu bản thân, cái này đương nhiên không coi vào đâu. Long nguyệt ngữ phụ thể, khí tức toàn thân Đường Vũ Lân đột nhiên biến đổi, một tầng hào quang màu tím từ trong cơ thể dâng lên mà ra, so với lúc long cương trước đó trọn vẹn cường đại hơn gấp mấy lần, cứng rắn ngăn cản lực hút bên ngoài đỉnh thiên lập địa. Cùng lúc đó nghìn vạn đạo lôi đình dùng thân thể Đường Vũ Lân làm trung tâm hướng ra phía ngoài bộc phát, hóa thành lôi điện chi xâm bao trùm toàn trường. Đây là lần đầu tiên Đường Vũ Lân khởi xướng phản kích, toàn thân thiên cổ trượng đình cháy đỏ rực hào quang lập lòe, khóe miệng toát ra một tia khinh thường. Tại trước mặt bất khuất côn pháp chính mình, đối phương quả nhiên giật gấu vá vai nghèo rớt mồng tơi, trước tiên vận dụng đấu khải. Nhưng liền tại tiếp theo trong nháy mắt hắn đột nhiên cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Theo bản năng thân hình vừa lui, bàn long côn vậy mà đem cả người hắn hấp thu đi vào. Một cái nắm đấm màu lam tím từ trong hư không xuất hiện, oanh kích tại không trung. Tại bên dưới vô số lôi đình thấp thoáng vỗ vào bàn long côn, nhìn qua đỉnh thiên lập địa càng làm người khác rung động. Ngài phỉ ra sức thuyết minh, thiên cổ trượng đình miệng hạ chiếm ưu thế. Hắn trước tiên bức đối phương dùng ra tam tự đấu khải. Chẳng qua là, tam tự đấu khải của Ngọc Long Nguyệt miệng hạ thật sự là rực rỡ tươi đẹp. Hoa văn phiền phức như thế sẽ không phải là hạch tâm pháp trận chứ? Coi như là tam tự đấu khải, bản thân có thể thừa nhận nhiều hạch tâm pháp trận như vậy ư? Vậy cần chất liệu như thế nào mới có thể làm được? Thi đấu tiếp theo nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. Đây cũng là chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy đấu khải của Ngọc Long Nguyệt miệng hạ. Quả nhiên Ngọc Long Nguyệt không dễ dàng thua như vậy. Nhưng trước tiên bị buộc ra đấu khải, tại trong va chạm hồn sư cũng đã là hoàn cảnh xấu rồi. Đường Vũ Lân lúc này đã đi tới vị trí lúc trước của thiên cổ trượng đình. Thiên cổ trượng đình một cước đạp bên dưới, dẫm hướng bản long côn, ngang lên một tiếng. Cự long màu trắng lên như diều gặp gió, một cái thổ tức màu trắng liền hướng về Đường Vũ Lân phun ra. Đây là thổ tức dung hợp pháp tắc chi lực ư? Hoặc là bởi vì hấp thu vị diện pháp tắc, cự long màu trắng này đúng là không chút nào sợ khí tức kim long vương trên người Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân khóe miệng toát ra một vòng vui vẻ. Hắn trước tiên phóng thích đấu khải, đương nhiên không phải là bởi vì hắn sợ thiên cổ trượng đình, cũng không phải hắn vô lực đối kháng, mà là đã có đấu khải thủ hộ, hắn có thể bị đánh tốt hơn. Giống như là vội vàng không kịp chuẩn bị, hai tay Đường Vũ Lân giao nhau trước người, đã cứng rắn nhận lấy lần thổ tức dâng lên này. Long Nguyệt Ngữ đấu khải hào quang tỏa sáng, nhưng mặt ngoài long cương lại như là hòa tan nhanh chóng hướng vào phía trong co lại. Bàn Long Côn hư không tiêu thất, Thiên Cổ Trượng Đình không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng Đường Vũ Lân. Bàn Long Côn quét ngang, hung hăng đập vào sau lưng Đường Vũ Lân. Ở bên trong tiếng kinh hô toàn trường, Đường Vũ Lân giống như là quả bóng chảy như bị nện ra ngoài, hung hăng đụng vào vòng phòng hộ nơi xa. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, toàn thân hắn rung mạnh từ bên trên vòng bảo hộ chảy xuống, nhưng tại trước khi rơi xuống mặt đất, hai cánh sau lưng mở ra, một cái trở mình linh hoạt, sau đó mũi chân một điểm trên mặt đất, một lần nữa bắn người dựng lên thẳng đến Thiên Cổ Trượng Đình trong không trung. Cái này là gì? Con mắt Thiên Cổ Trượng Đình đều trừng lớn, lực phòng ngự đấu khải của hắn cũng quá cao, bị chính mình trực tiếp đánh lên một côn, nhìn qua chẳng là vầng sáng tán loạn, nhưng giống như bản thể không có được trùng kích quá lớn. Hắn lại nào biết đâu, so phẩm chất đấu khải cùng một vị thần tượng, cái này vốn là không khoa học. Lúc này tại trên khán đài, Tạ Giải một mặt không hiểu nhìn thi đấu. Lão đại như thế nào luôn bị động bị đánh như thế, cái này không hợp lý. Hắn không phải rất bất mãn đối với Thiên Cổ Trượng Đình ư, cái này không giống như là thực lực của hắn. Phương thức Đường Vũ Lân chiến đấu hắn hiểu rất rõ, tuyệt đối có thể dùng xâm lược như lửa để hình dung. Lực bộc phát cường hãn vô cùng, vĩnh viễn đều là cướp công. Tại dưới tình huống thực lực đối phương cũng không hẳn xem như cường đại so với hắn. Hắn lại bị đánh bị động như thế, Tạ Giải vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho dù là lúc trước ở Ngũ Thần Chi Quyết cũng không có chật vật như vậy. Nhị Minh một bên hướng trong miệng ném lấy thịt khô, một bên cười ha hà nói: "Ha ha, tiểu tử đần, ngươi nhìn kỹ đi, không có đơn giản như vậy. Ta đoán chừng Vũ Lân là gặp phải chuyện tốt. Côn pháp kia đúng là có chút ý tứ đấy." Nguyên Ân Dạ Huy cũng nhẹ gật đầu nói: "Đội trưởng am hiểu nhất trong chiến đấu là đột phá. Đây quả thật là không phải phương thức chiến đấu của hắn, hẳn là có ý kiến gì không đúng." Nhị Minh nói: "Bên trong côn pháp tiểu tử áo trắng kia giống như có loại cảm giác đối kháng cùng pháp tắc. Ta có thể cảm nhận được vị diện phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Hẳn là tính đặc thù của võ hồn hắn, võ hồn bản thân có năng lực có thể giấu kín vị diện, đi qua phá toái vị diện mà tăng phúc bản thân, cho nên lực công kích mới có thể mạnh mẽ như vậy. Ngăn cách vòng bảo hộ đoán chừng các ngươi không cảm giác được. Dạ Huy, con nếu như đấu một mình cùng hắn, đoán chừng rất khó thắng. Con đối với lý giải pháp tắc còn chưa đủ." Nguyên Ân Dạ Huy có chút kinh ngạc nhìn lão tổ tông nhà mình một cái. Lợi hại như vậy ư? Ban đầu nàng thật đúng là không đem Thiên Cổ Trượng Đình để ở trong mắt. Nhị Minh nhẹ gật đầu, tiểu tử kia truyền thừa rất không tồi. Đương nhiên chỉ cần con đem Thái Thản Thần Quyền chúng ta luyện tốt, cái này cũng không phải lo. Từ khi nhận người thân, sau đó hắn hiện tại đặc biệt thích nói hai chữ chúng ta này, cảm thấy đặc biệt thân thiết. Nguyên Ân Dạ Huy nhẹ gật đầu nói, tiền bối, đội trưởng là đang làm gì đó? Nhị Minh nói, ngăn cách vòng bảo hộ, ta cảm giác không quá rõ ràng, nhưng hẳn là đang cảm ngộ hoặc là nhận thức đối phương đối với phá hư pháp tắc mà sinh ra biến hóa. Vũ Lân ngộ tính cao, đối với lĩnh ngộ pháp tắc rất sâu khắc, hẳn là đã lấy được chỗ tốt không nhỏ, bằng không thì sẽ không chủ động bị đánh. Bên trong Long Nguyệt Ngữ đấu khải chấn động, nhưng nương theo lấy tầng tầng lớp lớp cảm giác chấn động, đem trọng kích thừa nhận sau lưng phân tán đến mỗi một cái góc nhỏ toàn thân, loại bỏ mất tuyệt đại bộ phận sau đó mới được bản thân Đường Vũ Lân thừa nhận. Thiết kế đấu khải là Cổ Nguyệt hoàn thành, tại thời điểm thiết kế cùng chế tác đấu khải, Cổ Nguyệt liền cân nhắc đến đặc điểm bản thân Đường Vũ Lân. Bản thân hắn lực phòng ngự rất mạnh, Hoàng Kim Long thể, Kim Long bá thể đều là năng lực phòng ngự siêu cường. Cho nên Long Nguyệt Ngữ đấu khải cũng không phải cái loại hình phòng ngự chọi cứng này, mà là giảm lực phòng ngự. Đối với hồn sư bình thường mà nói, phòng ngự như vậy không cách nào giảm bớt, rất có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng đến sức chiến đấu bản thân, thậm chí sẽ bị thương nặng. Nhưng đối với Đường Vũ Lân mà nói, như là thân thể của hắn có thể thừa nhận. Đồng thời đấu khải có thể thừa nhận tổn thương cũng nhiều hơn, lại càng không dễ dàng tổn hại. Huống chi coi như là loại phòng ngự giảm lực, Long Nguyệt Ngữ bằng vào phẩm chất đấu khải tuyệt hảo, cũng có phòng ngự cao hơn nhiều so với tam tự đấu khải bình thường. Chỉ cần không phải gặp phải cấp độ cường giả như Nguyên Ân Chấn Thiên kia, muốn đánh bại tam tự đấu khải của Đường Vũ Lân không phải là một chuyện dễ dàng. Thiên Cổ Trượng Đình mắt thấy Đường Vũ Lân bay tới hướng chính mình, hắn thậm chí thấy được chỗ sâu tại ánh mắt Đường Vũ Lân có vẻ trêu tức, lập tức khí chất càng thêm lạnh như băng thêm. Đối với một trận chiến hôm nay hắn cũng là cực kỳ trọng thị. Tại trước thi đấu đã từng mô phỏng quá trình chiến đấu nhiều lần, cũng tìm đến cường giả truyền linh tháp am hiểu năng lực lôi điện để đối chiến luyện tập, lại không nghĩ rằng cuộc so tài này làm hắn đau đầu cũng không phải năng lực lôi điện của Đường Vũ Lân, mà là năng lực kháng đòn. Công kích bàn long côn mạnh bao nhiêu chính hắn lại quá rõ ràng, coi như là siêu cấp đấu la mặc đấu khải cũng không dám làm cho chính mình chính diện đánh vào một gậy. Nhưng trước mặt người đến từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long Ngọc Long Nguyệt này cũng đã thừa nhận qua bao nhiêu lần công kích của chính mình, hắn cũng tựa như không có chuyện gì, khí tức không có giảm bớt chút nào. Đây là người ư? Hơn nữa đấu khải kia của hắn thoạt nhìn không giống người thường. Hắn đối với đấu khải chính mình cũng rất có lòng tin, nhưng không biết vì cái gì, nhìn đấu khải Đường Vũ Lân lại luôn cảm thấy đấu khải của mình có cái gì bất đồng. Không thể tiếp tục như vậy, Bất Khuất Côn Pháp của Thiên Cổ Trượng Đình đã dùng hết 3 chiêu. Phải biết rằng Bất Khuất Côn Pháp tuy rằng cường đại, có thể phá vỡ cùng mượn pháp tắc chi lực, nhưng đối với bản thân hắn tiêu hao cũng là tương đối lớn. Vốn là kế hoạch để cho Ngọc Long Nguyệt một cái cảnh tỉnh, nhanh chóng nghiền ép, nhưng hiện tại xem ra điều này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Bất khuất côn pháp rõ ràng không cách nào chính thức xúc phạm tới đối phương, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Bất khuất côn pháp của hắn tổng cộng có 5 thức, nhưng càng là về sau tiêu hao cũng liền càng lớn. Một khi đối phương gánh được tất cả công kích, thế công của hắn nhất định liền sẽ cực thịnh mà suy. Kinh nghiệm chiến đấu của Thiên Cổ Trượng Đình cũng là tương đối phong phú. Quyết định thật nhanh, lập tức không chút do dự cũng phóng xuất ra đấu khải chính mình. Từng điểm hào quang màu bạch kim xuất hiện ở toàn thân hắn, trên trán một điểm bạch quang nở rộ, lập tức dường như có một con cự long màu trắng từ chỗ trán hắn phóng lên trời, làm hóa thành một cái mũ giáp đầu rồng, đem đầu bao phủ ở bên trong. Đấu khải màu bạch kim từ bên trên hướng bên dưới, bao trùm toàn thân, cánh khổng lồ tại sau lưng mở ra, mà bàn long côn trong tay hắn cũng cơ hồ là đồng thời biến thành màu bạch kim. Bên trên bàn long côn điêu khắc hình rồng phát ra một tiếng long ngâm to rõ gấp mấy lần so với lúc trước, hư ảo trở thành sự thật, hóa thành một con bạch long lao ra, đón gió tăng vọt, trong nháy mắt liền biến thành một con cự long chiều cao vượt qua 30 mét lơ lửng tại dưới chân Thiên Cổ Trượng Đỉnh. Giáp trụ màu bạch kim, cầm trong tay trường côn, đứng ở phía trên đầu rồng bạch long. Không thể không nói, bây giờ Thiên Cổ Trượng Đỉnh bề ngoài tuyệt đối là đủ để khiến tất cả khác phái chịu xin lòng chập chờn. Một tiếng long ngâm du dương từ trong miệng Thiên Cổ Trượng Đỉnh vang lên. Trên người hắn cùng bạch long lập tức dâng lên một tầng quang vụ màu bạch kim mờ mịt. Khí tức toàn thân cũng tiếp theo biến đổi, một vòng hình chiếu quang hoàn màu bạch kim trên mặt đất. Vậy mà cũng có đường kính hơn 30 mét. Cùng giao ánh sinh huy với bạch long trong không trung, lĩnh vực tam tự đấu khải. Bàn long côn trong tay giơ cao khỏi đầu, mặt ngoài bàn long côn đã hiện đầy long lân dày đặc màu bạch kim. Tiếng long ngâm đại tác trên người Thiên Cổ Trượng Đỉnh, lĩnh vực quang hoàn dưới chân hào quang tỏa sáng, hướng không trung phóng ra một đạo cột sáng màu bạch kim cực lớn. Không hề nghi ngờ, coi như là người thường đều có thể nhìn ra được, vị này chính là muốn toàn lực ứng phó. Đường Vũ Lân mở ra hai cánh đấu khải, ở giữa không trung dừng lại, trong mắt hào quang lập lòe, bản thân khí tức điều chỉnh, cũng không có tại trước tiên khởi xướng tiến công. Thật không hổ là gia tộc mạnh nhất truyền linh tháp, riêng là cái đấu khải cùng với lĩnh vực đấu khải liền tương đối cường đại, mà đối với hắn hiện tại mà nói lại không thể đem tiên huyết kim long lĩnh vực của chính mình dùng đến. Đặc điểm lĩnh vực quá rõ ràng, một khi sử dụng chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị nhận ra manh mối. Cự long màu bạch kim trước tiên phát động, tất cả chung quanh đột nhiên hóa thành một mảnh cháy đỏ rực, bao trùm toàn bộ sân đấu. Bạch long phun ra một cái thổ tức chớp mắt hóa thành mấy chục con bạch long nhỏ hơn một chút từ bốn phương tám hướng trùng kích hướng về Đường Vũ Lân. Long vực, cái này là lĩnh vực tam tự đấu khải của Thiên Cổ Trượng Đình, mà hắn thiết kế cái tam tự đấu khải này nguyên ở gia tộc cũng không phải chuyên môn vì hắn thiết kế đấy, mà là tất cả hồn sư võ hồn bàn long côn nếu như có thể tu luyện tới trình độ này cũng sẽ là dùng bộ đấu khải này. Năng lượng kinh khủng bốc lên, hào quang màu bạch kim cường thế tràn ngập toàn trường. Tại thời khắc này, Đường Vũ Lân giống như là chiếc thuyền lá nhỏ chập chờn tại trong long vực, mà đúng lúc này cảm giác kỳ dị đột nhiên truyền khắp toàn thân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tại trên người mình tựa hồ xuất hiện một loại khí tức dao động, đó cũng không phải nguồn gốc từ đến lực lượng bản thân hắn. Theo bản năng nhìn về phía cổ tay của mình, một tầng vầng sáng bảy màu cơ hồ là chớp mắt từ cổ tay hắn bừng bừng lao ra, ngay sau đó một vòng vầng sáng bảy màu liền từ trên người hắn phóng ra phía ngoài. Lúc cái vầng sáng bảy màu này xuất hiện, tất cả người đang xem cuộc chiến đều sợ ngây người, thậm chí ngay cả Đường Vũ Lân chính mình đều sợ ngây người. Cái kia là một cái quang hoàn cực lớn, quang hoàn hiện lên bảy màu, bên trong quang hoàn có vô số đường vân hình rồng. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện những thứ đường vân hình rồng này hiện ra chính là trăm ngàn con cự long, hơn nữa bộ dạng khác nhau, màu sắc khác nhau, bảy màu rực rỡ. Kinh khủng nhất là cái quang hoàn này đường kính chừng trăm mét có hơn, rõ ràng vô cùng hình chiếu trên mặt đất, mà thời điểm khi nó xuất hiện, tất cả màu bạch kim chung quanh rõ ràng như là băng tuyết hòa tan nhanh chóng tán loạn. Một mảnh bạch long dài hẹp bay vụt mà đến, tiến vào đến trong phạm vi cái hào quang bảy màu mờ mịt này, lập tức giống như bị đồng hóa biến mất vô tung vô ảnh. Cũng đúng lúc này, chung quanh thân thể Đường Vũ Lân bắt đầu xuất hiện nguyên một đám hình ảnh có chút mơ hồ không rõ. Tư duy bộ tượng hóa ư? Trên đài hội nghị Thiên Cổ Đông Phong mãnh liệt đứng lên, cơ hồ là thốt ra. Hắn đồng dạng là cực hạn đấu la, như thế nào không nhận ra tư duy bộ tượng hóa đây? Chẳng qua là hắn vạn lần không ngờ, tại bên trên đại hội luận võ chiêu thân, cháu của mình đụng phải dĩ nhiên là một vị cường giả tinh thần tu vi đạt đến tư duy bộ tượng hóa. Càng làm cho người khác rung động chính là, cái lĩnh vực trăm mét kia là xảy ra chuyện gì? Cho dù là cực hạn đấu la, hắn cũng chưa nghe nói qua lĩnh vực ai có thể đạt đến đường kính trăm mét như loại trình độ này. Cho dù là lĩnh vực đấu khải của cực hạn đấu la cũng không có lớn như vậy, thậm chí là tại trong lịch sử cũng không có gặp qua loại này. Hơn nữa điều này hiển nhiên còn không phải một cái lĩnh vực bề ngoài, nó vẫn chỉ là vừa xuất hiện. Thiên Cổ Trượng Đình vừa mới phát động long vực tiến công đã bị ngăn cản rồi. Tại trong vầng sáng bảy màu kia tựa hồ không phải pháp tắc chi lực đơn giản như vậy. Cái kia cuối cùng là dạng lực lượng gì? Cổ Nguyệt Na cũng đồng dạng là đứng lên. Nhìn chung quanh thân thể Đường Vũ Lân bắt đầu xuất hiện từng màn quang ảnh tư duy bộ tượng hóa, nàng không khỏi dùng sức bưng kín miệng chính mình, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Tư duy bộ tượng hóa thoáng một phát xuất hiện quang ảnh nhiều lắm, có chừng trên trăm cái quang ảnh hiện tại chung quanh thân thể Đường Vũ Lân. Có lẽ là bởi vì tu vi hắn còn chưa đủ, những thứ quang ảnh này cũng không tính quá rõ ràng. Hơn nữa nhìn lên tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù. Cái kia chính là hình ảnh một người tựa hồ đang đào hố, hoặc là đang vận chuyển đồ. Hắn vận chuyển đồ vật đều cực lớn, thoạt nhìn có chút cố hết sức. Từng cái quang ảnh đều là những chuyện tương tự, chẳng qua là màu sắc phía trên hơi có bất đồng. Sau đó từng cái quang ảnh tựa hồ cũng có một cái quang ảnh hình rồng quay tại chung quanh, cùng phù văn hình rồng thiên hình vạn trạng bên trong quang hoàn phía dưới hô ứng lẫn nhau. Khán giả sờ không được tư duy, các cường giả xem cuộc chiến cũng đồng dạng nhìn không ra đó là cái gì. Coi như là sử lai khắc thất quái quen thuộc nhất với Đường Vũ Lân, thậm chí là đám sư trưởng hắn cũng không biết cái này là xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt này, của Nguyệt Na chỉ cảm thấy ở giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại nàng cùng Đường Vũ Lân, bởi vì chỉ có nàng nhìn đã hiểu được hắn là đang làm cái gì. Một loại tâm tình khó có thể hình dung tại trong lòng nhộn nhạo, trong cổ dường như nghẹn ngào cái gì. Ba năm kia, nàng rốt cuộc biết ba năm thời gian kia vì cái gì hắn chưa có trở về. Rốt cuộc đã biết ba năm thời gian kia hắn đã làm gì. Nàng cũng rốt cuộc hiểu được vì cái gì lúc hắn lần nữa lúc trở lại. Chính mình từ trên người hắn có thể cảm nhận được một phần có thể tuyệt đối tín nhiệm không muốn xa rời. Nàng cắn chặt răng, nỗ lực không để cho nước mắt nóng rực của mình chảy xuôi xuống. Thế nhưng là, tâm nàng tại một cái chớp mắt cũng rốt cuộc không cách nào có nửa điểm nguội lạnh. Na Nhi, ngươi đã đúng, ngươi vẫn luôn đúng, ta cũng là đúng, ta cũng luôn là đúng. Huynh ấy làm một chuyện vốn phải là do ta làm, mà giờ khắc này Đường Vũ Lân tại trong đó, chính mình nhưng cũng là không hiểu thấu, căn bản không rõ xảy ra chuyện gì. Hắn chẳng qua là cảm nhận được, tại bên cạnh mình dường như có vô số cự long đang phát ra từng tiếng long ngâm. Từng tiếng long ngâm tràn ngập quyến luyến, thủ liên là cái gì hắn đương nhiên biết rõ. Đó chính là lễ vật của đám cự long trước khi hắn rời khỏi Long Cốc. Chẳng qua là hắn chưa bao giờ nghĩ đến, cái thủ liên này rõ ràng còn có thể kích phát như thế. Ở thời điểm này hắn thậm chí mơ hồ cảm giác được kêu gọi đến từ phương xa, đến từ bên trong cái vị diện trong Long Cốc. Quần long tràn ngập quyến luyến đang kêu gọi hắn. Hắn càng muốn hỏi một câu, các ngươi có khỏe không? Thiên cổ trượng đình vốn đã giơ bàn long côn lên cao, tại đây một cái chớp mắt vậy mà không cách nào hạ xuống, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được bàn long côn chính mình đang run rẩy, ngay cả cự long màu trắng dưới chân đều đang run rẩy. Điều này sao có thể? Hắn biết rõ bàn long côn chính mình phụ thuộc vào cự long kia, đó là phá tà long, một loại cực kỳ đặc thù trong long tộc. Hắn thậm chí không được long thần quản thúc, là dị loại trong long tộc. Hắn trời sinh thiên dưỡng, chính là từ thiên địa chính khí ngưng tụ mà thành. Có thể nói là long tộc, cũng có thể nói căn bản cũng không phải là thuần túy long tộc. Đã có bài trừ một ít đặc tính tà ác. Vô luận đối mặt với địch nhân cường đại như thế nào, phá tà long đều tách ra tinh thần bất khuất, thường thường có thể làm cho chủ nhân bàn long côn phát huy ra vượt qua thực lực bản thân. Bên trong bất khuất côn pháp có ý niệm bất khuất, thậm chí ngay cả phá hư cùng phương pháp dẫn động pháp tắc đều là đi qua nhiều thế hệ thiên cổ gia tộc đối với phá tà long bên trên bàn long côn nghiên cứu mà chế tạo ra. Mà giờ khắc này phá tà long vậy mà đang run rẩy, đối mặt với lĩnh vực đối phương thậm chí có loại cảm giác co vòi. Cái này tại vài chục năm nay thiên cổ trượng đình thức tỉnh võ hồn còn chưa bao giờ phát sinh qua chuyện này, thậm chí không có nghe qua vị nào trong gia tộc xuất hiện tình huống như vậy. Ngang lên một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, tư duy bộ tượng hóa chung quanh thân thể Đường Vũ Lân đột nhiên hóa thành mưa ánh sáng hàng lâm, mà dưới người hắn quang hoàn hào quang bảy màu tỏa sáng. Một cái chớp mắt kia dường như có trăm ngàn con cự long phóng người lên, tràn đầy toàn bộ không gian sân đấu. Đại hội luận võ chiêu thân từ đầu đến giờ thi đấu huyễn lệ không phải là không có qua, nhưng huyễn lệ giống như vậy là trước đó chưa từng có. Thiên cổ trượng đình bị cắn nuốt rồi, bạch long dưới người hắn cũng bị thôn phệ. Toàn bộ bên trong không gian chỉ có lấy một mảnh cự long đang lượn vòng lặp đi lặp lại, phát ra từng tiếng long ngâm to rõ. Thiên long nhảy múa, vang dội cổ kim. Tất cả người xem, kể cả người xem trên đài hội nghị, giờ khắc này tất cả đều bị rung động phát không ra một tia âm thanh. Mắt thấy một màn thần kỳ như vậy, bọn hắn thậm chí đều có loại cảm giác không cách nào hô hấp. Quang ảnh bảy màu bốc lên, sau đó dần dần phai nhạt, biến mất. Ánh sáng hỗn tạp dưới chân cũng tiếp theo biến mất. Chỉ có Đường Vũ Lân lơ lửng tại bên trong không trung, trên mặt còn tràn đầy chi sắc không hiểu thấu. Bên kia thiên cổ trượng đình cũng đã rơi trên mặt đất. Đấu khải trên người vẫn còn, nhưng bàn long côn trên tay lại thay đổi. Bên trên bàn long côn không còn cự long, chỉ còn lại có một cây trường côn trụi lùi. Tình cảnh chớp mắt trở nên quỷ dị, ngài phỉ ngồi trên ghế thuyết minh lúc này chỉ có thể là há to miệng. Chuyện phát triển đến loại tình huống này hắn đã căn bản không biết nên thuyết minh như thế nào. Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một phát. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được những cự long kia đang hô hoán hắn, thậm chí là dùng hắn làm hạch tâm. Hắn dường như bắt được một ít gì, nhưng lại không cách nào chính thức khống chế. Không phải đơn giản như vậy, chính mình hẳn là có thể đủ dẫn đạo bọn hắn. Chẳng qua là bỏ lỡ cảm giác vừa mới trong nháy mắt đó, tất cả đều rất nhanh biến mất rồi. Chẳng qua là lĩnh vực đấu khải của thiên cổ trượng đình cùng với cự long trên bàn long côn tất cả đều biến mất. Cúi đầu nhìn về phía thủ liên trên cổ tay mình, Đường Vũ Lân phát hiện hào quang bảy màu phía trên biến mất, chỉ còn lại có một viên thủy tinh trong sáng. Nhưng hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được bên trên cái thủy tinh không màu này tản mát ra một cỗ lực hút, tựa hồ là hấp thu lấy cái gì trong không khí. Lúc này hắn mới hiểu được, Nguyên lai lúc trước đám cự long trong long cốc đưa cho hắn món lễ vật này rõ ràng còn có hiệu quả như vậy. Chẳng qua là bọn hắn chưa nói cho hắn biết sử dụng như thế nào. Hắn hiện tại cũng còn không biết cách dùng, nhưng không hề nghi ngờ, hôm nay là đã nhận lấy kích thích bên ngoài. Sau này tự động phóng xuất ra khí tức của nó. Xem ra chính mình trở về phải nghiên cứu thoáng một phát mới được. Đừng tưởng rằng như vậy ngươi có thể thắng. Đúng lúc này một âm thanh tràn đầy hổn hển vang lên. Đường Vũ Lân lúc này mới nhớ lại chính mình còn trong chiến đấu, đối diện với mình còn có tình địch. Thiên Cổ Trượng Đình tuy rằng trong lòng kinh hãi, nhưng mà trận đấu này với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Hắn không thể mất đi Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt căn bản chính là một bộ phận quan trọng nhất sinh mệnh hắn. Cho nên trận đấu này vô luận như thế nào hắn đều nhất định phải thắng. Vừa nói, tay phải Thiên Cổ Trượng Đình cầm bàn long côn trèo chống lấy thân thể chính mình. Vừa rồi lĩnh vực bị phá, một cái chớp mắt hồn lực hắn vượt qua một nửa cũng đồng thời biến mất. Ngay cả đấu khải trên người đều trở nên ảm đạm vô quang. Đã không có phá tà long, một thân tu vi của hắn ít nhất giảm đi 6 thành. Nhưng mà hắn lúc này lại không có nửa phân nhụt chí, nhìn qua thậm chí còn là tin tưởng 10 phần. Tay trái duỗi ra, tại trong lòng bàn tay trái hắn xuất hiện một đồ vật. Cái kia hiện lên vật thể hình 6 cạnh, nhìn qua như là một khối thiết bài bụi bẩn. Nhưng mà lúc nó xuất hiện trong nháy mắt đó, lúc trước bên trên sân đấu còn vô cùng huyễn lệ rực rỡ, ánh sáng lại đột nhiên ảm đạm. Cái loại đột ngột ảm đạm này giống như là trong nháy mắt từ ban ngày biến thành trạng vạng tối. Vật kia tựa hồ là hấp thu ánh sáng, sau đó cái thiết bài kia liền từ trong tay Thiên Cổ Trượng Đình chậm rãi lơ lửng dựng lên. Phiêu lay động tại bên trong không trung, thiết bài đồng thời bắt đầu nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt liền biến thành đường kính chừng 10 mét lơ lửng tại bên trong không trung, chính diện đối với phương hướng Đường Vũ Lân. Một loại cảm giác sờn hết cả gai ốc chớp mắt truyền khắp toàn thân Đường Vũ Lân. Tại trong tích tắc này hắn chỉ cảm thấy thân thể chính mình dường như đều cứng ngắc lại, một loại cảm giác không cách nào hình dung run rẩy bốc lên tại bên trong tinh thần chi hải. Mặt ngoài thiết bài hiện ra một cái hình con rắn quỷ dị. Con rắn này vặn vẹo, trên thân thể của nó toàn thân hiện lên màu xám đen. Đầu lưỡi cực lớn liền tại ở giữa thiết bài. Mà đúng lúc này cặp mắt của nó mở ra. Lúc Đường Vũ Lân nhìn thấy cặp mắt của nó, toàn thân chớp mắt cứng ngắc. Ngay cả bên trong đấu khải lưu chuyển năng lượng dường như đều ở đây một cái chớp mắt bị phong ấn lại. Một đôi mắt kia là như thế nào? Toàn thân màu đỏ như máu, dường như hai cái huyết sắc thâm uyên hấp nhiếp lấy linh hồn Đường Vũ Lân. Trong lúc vô hình, Đường Vũ Lân mơ hồ nhìn thấy đằng sau thiết bài xuất hiện một cái thân ảnh cự xà cao 100 mét. Tóc của nó chính là một mảnh dài hẹp, hai tròng mắt màu đỏ tràn ngập khí tức hắc ám. Mà tại ở bên trong cảm giác Đường Vũ Lân tất cả chung quanh tựa hồ cũng đã biến thành giống như huyết sắc thâm uyên. Thiên Cổ Trượng Đình nhìn thấy dừng lại tại bên trong không trung, thân thể thậm chí đã bắt đầu không khống chế nổi hướng về phía sau, khóe miệng hiển hiện ra vẻ dáng tươi cười dữ tợn, là ngươi tự tìm, chính mình muốn chết. Cái nhiếp hồn bài này nghe nói là truyền thừa từ thần cách chính thức của tội ác chi thần Mỹ Đỗ Toa, đây mới thực là thần khí, cũng là bảo bối thiên cổ gia tộc ẩn giấu. Mỗi khi vận dụng một lần đều cần vô số tế phẩm để tế tự một đám tàn hồn tội ác chi thần giấu ở bên trong nhiếp hồn bài, dùng để duy trì ở sự hiện hữu của nó. Vì khối nhiếp hồn bài này, thiên cổ gia không biết giết chết bao nhiêu hồn thú. Lần này vì có thể bảo đảm thắng lợi của mình, hắn từ chỗ lão tổ tông đem khối nhiếp hồn bài này mượn ra. Lão tổ tông lúc đó dặn dò qua hắn, trừ phi vạn bất đắc dĩ, tận lực không nên dùng nhiếp hồn bài. Vận dụng một lần tiêu hao tài nguyên cần thiết thật sự là quá khổng lồ. Nếu không có Cổ Nguyệt Na cực kỳ trọng yếu đối với truyền linh tháp bây giờ mà nói, có Thiên Cổ Đông Phong nhận thức, hắn cũng căn bản không có khả năng vận dụng nhiếp hồn bài. Nhiếp hồn bài vừa ra, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hồn phi phách tán. Tại trong lịch sử thiên cổ gia còn chưa từng có ngoại lệ sử dụng qua cái thần khí này. Đường Vũ Lân vừa mới thi triển ra lĩnh vực 100 mét kia thật sự là đáng sợ. Trong khoảnh khắc đó, Thiên Cổ Trượng Đình đã hoàn toàn có thể cảm giác được cái lực lượng kia tuyệt đối không kém hơn cực hạn đấu la. Từ ý nào đó bên trên mà nói, gia hỏa đến từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long này tựa hồ vẫn chưa có thể chính thức nắm giữ nó. Uy hiếp như vậy nhất định phải bóp chết trong trứng nước. Cho dù là đắc tội gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng sẽ không tiếc. Cho nên thời điểm nhiếp hồn bài dùng ra, ngay cả Thiên Cổ Đông Phong đứng ở trên đài hội nghị cũng chỉ là thoáng nhíu nhíu mày. Mặc dù có chút không nỡ bỏ, nhưng một cái uy hiếp như vậy vẫn là nên diệt trừ thì tốt hơn. Bằng không mà nói, sau này rất có thể chính là đại phiền toái. Nhiếp hồn bài vừa ra, đồng tử Cổ Nguyệt Na cũng là co rút lại một chút, nhưng rất nhanh nét mặt của nàng liền trở nên bình thường. Nếu như người ở bên ngoài xem ra, nàng bây giờ nhìn qua là có chút lạnh lùng. Tội ác chi thần ư, cái kia bất quá là một thần cách cấp 3 mà thôi. Mà Kim Long Vương mặc dù chỉ là một nửa long thần, Đường Vũ Lân cũng chỉ là đã nhận được một bộ phận huyết mạch Kim Long Vương, thế nhưng cũng là chân chính chính thần cách cấp 1. Coi như là bằng vào nhiếp hồn bài, Thiên Cổ Trượng Đình có thể đánh bại Đường Vũ Lân, cũng không có khả năng giết chết được hắn. Lực lượng Kim Long Vương không phải dễ dàng dung chuyển như vậy. Nếu như có thể dễ dàng giết chết Kim Long Vương và Ngân Long Vương, lúc trước chúng thần thần giới cũng căn bản không có khả năng tại thần giới đem Kim Long Vương phong ấn, mà Ngân Long Vương càng là chạy trốn mất. Mà giờ khắc này Đường Vũ Lân khó chịu cũng đã muốn điên rồi. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình đang từng điểm trở nên cứng ngắc. Toàn bộ tinh thần chi hải tựa hồ cũng trở nên khô cạn. Vô luận hồn hạch hay là long hạch lúc này đều có loại cảm giác bị hóa đá. Loại lực áp bách này hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp. Cái cảm giác từ trong ra ngoài, dùng một từ đơn giản nhất để hình dung chính là tan vỡ. Đúng vậy, đó là một loại cảm thụ gần như tan vỡ. Vô luận hắn nỗ lực cỡ nào đều không thể từ trong cái loại cảm giác này dễ dụa ra. Điều này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Khó chịu khiến hắn muốn la to, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Đúng lúc này, bên trong tinh thần chi hải dường như có đồ vật gì đó bị xúc động. Tiếp theo trong nháy mắt một điểm màu vàng bỗng nhiên nở rộ. Tất cả héo rũ cùng cứng ngắc đều trong chốc lát bị cái màu vàng ấm áp kia bao phủ. Tinh thần Đường Vũ Lân cũng cơ hồ là tại chớp mắt khôi phục bình thường, hắn cũng nhìn thấy một điểm màu vàng kia. Sau đó trong đầu hắn mơ hồ hiện ra một câu tựa hồ là âm thanh phụ thân. Tội ác thần lực không nên dùng tại nhân gian. Tiếp theo trong nháy mắt cả người hắn liền hoàn toàn thanh tỉnh. Tại trong mắt Thiên Cổ Trượng Đình, thân thể Đường Vũ Lân bên dưới nhiếp hồn bài chiếu rọi, đang từng chút một biến thành màu xám đen, sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua. Dựa theo lịch sử ghi chép, người bị nhiếp hồn bài chiếu rọi trong thời gian ngắn liền sẽ triệt để bị tất cả sinh mệnh lực hoàn toàn bị cướp đoạt, sau đó hóa thành bột mịn, biến mất không còn một mảnh. Chết đi, dám làm tình địch của ta liền đi chết đi. Nhưng vào lúc này hai tròng mắt Đường Vũ Lân đột nhiên phát sáng lên, một chùm khí lưu màu xám đen từ trên người hắn phản lại mà ra, hóa thành một cái hình ảnh chân dung nữ tính hư vô, thậm chí còn phát ra một tiếng kêu to sắc nhọn tràn ngập sợ hãi. Sau đó hắn liền nhìn thấy, tại trong tay phải Đường Vũ Lân một đạo kim quang nở rộ, hóa thành tam xoa kích màu vàng cực lớn. Đường Vũ Lân đã trở nên thanh minh, hai tròng mắt nhìn về phía Thiên Cổ Trượng Đình đã hoàn toàn ngốc trệ. Trong ánh mắt Đường Vũ Lân mang theo trêu tức, thần khí không chỉ là ngươi mới có, cha ta chính là thần. Hoàng kim tam xoa kích như thiểm điện kéo lê trên không trung mang theo một đạo vầng sáng màu vàng vô cùng hoa lệ. Không, Thiên Cổ Trượng Đình cùng Thiên Cổ Đông Phong trên đài hội nghị cơ hồ là đồng thời kêu to lên tiếng. Nhưng mà ở thời điểm này, dù ai cũng không cách nào ngăn cản tất cả đã xảy ra. Lưỡi kích cực lớn của Hoàng Kim Tam Xoa Kích lướt qua nhiếp hồn bài trong không trung, oanh lên một tiếng, nhiếp hồn bài hóa thành vô số mảnh vỡ, vầng sáng màu vàng nhộn nhạo, tất cả khí lưu màu xám đen đều ở đây trong chốc lát biến mất không còn một mảnh, không có để lại nửa điểm dấu vết. Hào quang màu vàng sáng lạn bao phủ toàn thân, nhưng Đường Vũ Lân cũng tiếp theo từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, trong lúc đó trước mắt một hồi hoảng hốt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình nháy mắt liền tiến vào bên trong một cái thế giới màu vàng. Cái này là gì? Chung quanh đều là vang lên âm thanh uy nghiêm tại trong đầu hắn. Hải thần khảo thí thứ hai bắt đầu. Hải thần tam xoa kích tựa hồ là nhận lấy nhiếp hồn bài kích phát. Ở thời điểm này khởi xướng khảo thí thứ hai khiến Đường Vũ Lân có loại cảm giác dở khóc dở cười, bởi vì bên kia thi đấu còn chưa kết thúc, chính mình nếu như liền như vậy không hiểu thấu biến mất đại hội luận võ chiêu thân kia thì làm sao bây giờ? Chính mình chẳng phải là phải thua ư? Không thể thua, vô luận là vì Cổ Nguyệt hay là vì kế hoạch Đường Môn cùng Sử Lai khác, chính mình cũng không thể thua. Thế nhưng là hắn hiện tại lại là cái gì đều không làm được, đã bị đưa trở vào, muốn giải thoát ra ngoài nhưng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ có đi qua khảo hạch hoặc là không đi qua khảo hạch mới có thể chấm dứt. Dùng sức thở sâu, ngăn chặn tâm tình nôn nóng chính mình. Chuyện cũng đã xảy ra, cũng phải đối mặt với nó. Mau chóng giải quyết vấn đề mới là hợp lý. Ngưng thần nhìn lại, chung quanh là một mảnh màu vàng, đều là vô tận màu vàng, không có cái gì khác. Không có bất kỳ biến hóa. Khảo hạch lần đầu tiên, khảo nghiệm tựa hồ là nghị lực chính mình. Như vậy khảo hạch lần thứ hai là cái gì? Chờ đợi nửa ngày, như trước không có nửa điểm động tĩnh. Đường Vũ Lân dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, yên lặng cảm thụ được tất cả xung quanh. Lần này tất cả năng lực bản thân hắn đều ở đây, không có nửa điểm biến mất. Bằng vào cảm giác nhạy cảm, hắn tin tưởng nếu như thật sự phát sinh cái gì, hắn nhất định có thể tại trước tiên kịp phản ứng. Đúng lúc này một đạo cường quang đột nhiên không hề báo hiệu xuất hiện ở trong nội tâm hắn. Đường Vũ Lân bị dọa cho nhảy dựng, cho rằng sắp phát sinh cái gì, nhanh chóng bắn người dựng lên. Nhưng xung quanh nhưng như cũ một mảnh bình tĩnh, không có cái gì. Lần nữa ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi, tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Thế nhưng là tại đây không có âm thanh, thậm chí không có tất cả cái gì khác, hắn căn bản cái gì đều không làm được. Thời gian liền cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, ngay cả Đường Vũ Lân chính mình cũng không biết qua bao lâu, bởi vì tất cả hồn đạo khí trong cái thế giới này đều là không tồn tại. Hắn giống như là linh hồn tiến vào đến nơi đây, cho nên cũng căn bản không có một cái máy tính giờ để nói cho hắn biết hắn đến nơi này đã bao lâu rồi. Làm sao bây giờ? Không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi. Thời điểm vừa mới bắt đầu Đường Vũ Lân còn có thể ổn định lại tinh thần của mình. Thế nhưng là thời gian càng ngày càng dài, tại nơi này không có cái gì, hắn cũng không đói khát cũng sẽ không buồn ngủ. Thế nhưng là thật sự không có cái gì, ngay cả tu luyện cũng không được. Hắn có thể điều động hồn lực, điều động khí huyết chi lực, nhưng không cách nào tu luyện, không cách nào vận chuyển bọn hắn. Cho nên ở chỗ này hắn cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể là yên lặng suy nghĩ. Thế nhưng là cho dù có nhiều chuyện có thể tưởng tượng hơn nữa cũng khó có thể hiểu rõ. Ở chỗ này thời gian lại dường như không có phần cuối. Cái khảo nghiệm này đến tột cùng là cái gì? Thời gian tiếp tục trôi qua, tâm tính Đường Vũ Lân cũng trở nên càng ngày càng nôn nóng. Các loại tâm tình mặt trái bắt đầu tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Hắn bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, bắt đầu tâm tình hậm hực, thế nhưng là không có ý nghĩa gì. Cho dù là hắn la to, cũng tuyệt đối không có một chút xíu đáp lại. Tất cả đều không có, không có cái gì, tại nhiều khi, đáng sợ nhất chính là cô đơn lạnh lẽo. Đường Vũ Lân phát hiện, ở chỗ này cho dù là hắn muốn thương tổn tới mình, cảm thụ một chút đau đớn đều làm không được. Đầu óc của hắn vô cùng thanh tỉnh, thế nhưng là nơi đây lại không có cái gì. Một người bình thường nếu như bên trong tại loại hoàn cảnh này chỉ sợ rất nhanh liền sẽ hoảng sợ. Cho dù là bế quan cũng còn có thể nghe được một ít âm thanh, nhưng ở chỗ này tất cả đều không có gì. Đường Vũ Lân tại trong lòng không biết mắng Thiên Cổ Trượng Đình bao nhiêu lần. Nếu như không phải hắn xuất ra cái thẻ bài kia, chính mình sẽ không bị lần nữa tiến đến đây. Thậm chí hắn một độ cảm thấy chính mình hẳn là buông tha cho Hải Thần Tam Xoa Kích. Loại khảo hạch này thật sự là quá thống khổ. Nhưng ý nghĩ này mới vừa vặn xuất hiện trong nháy mắt đã bị chính hắn áp chế xuống. Vì phụ thân, vì tìm về thân nhân, sao có thể buông tha cho nó? Hoàng Kim Tam Xoa Kích chính là tọa độ chính thức, là tọa độ quan trọng nhất sau này tìm trở về phụ thân. Ban đầu đặc huấn ở đảo Ma Quỷ đã bắt đầu phát ra tác dụng. Dù sao cũng không có chuyện gì làm, Đường Vũ Lân bắt đầu thử làm cho chính mình yên tĩnh. Là cái loại yên tĩnh này cái gì cũng không muốn. Ở chỗ này tinh thần hắn thanh tỉnh ngăn cách bên ngoài. Căn bản là không có biện pháp ngủ, nhưng lại có thể làm cho chính mình bình tĩnh. Chẳng qua là thời gian rất ngắn liền sẽ lộ ra tạp niệm. Nhưng theo thời gian trôi qua hắn có thể nhập vào thời gian bình tĩnh liền bắt đầu càng dài. Đường Vũ Lân phát hiện loại cảm giác này tựa hồ rất có ý tứ, giống như là đấu tranh cùng chính mình. Mà vào sau này bình tĩnh, tâm của hắn cũng có thể bình tĩnh trở lại, sẽ không nghĩ ngợi lung tung, ít nhất sẽ không có khó chịu như vậy. Hơn nữa tâm triệt để trầm tĩnh lại, hắn phát hiện rất nhiều vấn đề trước kia mình nghĩ mãi mà không rõ. Bây giờ đều bắt đầu trở nên rõ ràng, tại phương diện tu luyện là như thế này, xử lý các loại chuyện cũng là như vậy. Cho nên hắn bắt đầu thử tại mỗi lần suy nghĩ nhập vào bình tĩnh. Mỗi khi ở thời điểm này đầu óc của hắn liền sẽ trở nên đặc biệt rõ ràng. Tuy rằng không thể ở chỗ này biểu thị cái gì, cũng không có biện pháp tu luyện. Nhưng tư duy rõ ràng, suy tư hiểu được nguyên một đám vấn đề, vẫn sẽ có cảm giác thành tựu. Vì vậy hắn thích ứng nơi đây với thời gian dần trôi qua. Thích ứng bình tĩnh, thích ứng cô đơn lạnh lẽo. Hắn bắt đầu đã có một ít biện pháp đối mặt. Nhập vào bình tĩnh là một bộ phận, suy nghĩ là một bộ phận. Hồi ức lại là một bộ phận khác, tất cả hồi ức mỹ hảo, hồi ức chính mình lúc trước. Hắn thủy chung tin tưởng vững chắc, chính mình không có khả năng vĩnh viễn đều ở bên trong đây thế giới màu vàng này. Một ngày nào đó sẽ rời đi nơi đây, hai tròng mắt hắn bắt đầu dần dần trở nên bất đồng, trở nên thâm sâu, trở nên bình tĩnh. Tâm của hắn cũng là như vậy, không biết qua bao lâu thời gian. Đột nhiên một đạo hào quang không hề báo hiệu xuất hiện ở trong óc hắn. Đường Vũ Lân nhưng chỉ là bình tĩnh mở ra hai tròng mắt, trên khuôn mặt hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đã đến giờ, Hải Thần khảo thí thứ hai, cô đơn lạnh lẽo, hoàn thành, thời gian chủ vị diện, một năm. Một năm ư, thời điểm nghe được hai chữ này, tinh thần Đường Vũ Lân có chút hoảng hốt. Chính mình vậy mà tại bên trong chờ đợi trọn vẹn một năm thời gian. Cảm giác lực lượng truyền khắp toàn thân, âm thanh huyên náo đột ngột xuất hiện, khiến Đường Vũ Lân lập tức đã không có thích ứng mãnh liệt. Ánh sáng chung quanh phân loạn, các loại âm thanh liên tiếp. Lúc hắn nhìn chăm chú lại, phát hiện mình thình lình vẫn còn ở chỗ lúc trước, vẫn còn ở sân vận động Minh Đô. Mà tại phía trước chính mình không xa chính là Thiên Cổ Trượng Đình phát ra âm thanh từ cõi lòng tan nát, thậm chí đã không chút nào chú ý hình tượng xông lại. Đương lên một tiếng, theo bản năng giơ Hoàng Kim Tam Xoa Kích trong tay lên. Hoàng Kim Tam Xoa Kích tựa hồ lại nhẹ đi vài phần. Đường Vũ Lân thậm chí có thể cảm nhận được theo bên trong hắn truyền ra gợn sóng âm thanh. Đã không có phá tà long, bàn long côn đập tại bên trên Hoàng Kim Tam Xoa Kích nhưng lại ngay cả một chút xíu vầng sáng đều không thể tóe lên. Thiên Cổ Trượng Đình ngã xuống vài bước, sau đó hắn đột nhiên ngắc ngứ một phát. Bởi vì trong khoảnh khắc đó hắn nhìn đến ánh mắt Đường Vũ Lân. Trước một cái chớp mắt, trong ánh mắt hắn còn tràn đầy trêu tức cùng kiêu ngạo. Nhưng ở sau một khắc này hai tròng mắt hắn lại vô cùng bình tĩnh cùng thâm sâu. Đôi mắt thanh tịnh giống như là một vũng hồ sâu. Hoàng Kim Tam Xoa Kích trong tay điểm về trước. Một chữ tiếp theo từ trong miệng Đường Vũ Lân thốt ra. Cấm, ngưng trệ, chớp mắt ngưng trệ. Thiên Cổ Trượng Đình trước đó còn bảo trì một cái biểu lộ. Nhưng hắn lại phát hiện, chính mình căn bản cái gì đều không làm được. Long Hoàng Trảm, ngàn vạn hào quang màu vàng chớp mắt dung hợp duy nhất. Mang theo thẳng tiến không lùi, mang theo được ăn cả ngã về không, tràn đầy quang huy vương giả. Tại thời khắc này Đường Vũ Lân dường như đã hóa thân thành chúa tể trong thiên địa. Mà bên trên Hoàng Kim Tam Xoa Kích mang theo như là một đạo nhận mang màu vàng dường như vượt qua thời không mà đến. Cấm thời không, Long Hoàng Trảm, một năm trầm tĩnh, một năm suy tư, một năm minh ngộ. Cuối cùng khiến lĩnh vực thời gian hồi tưởng, thiên phu sở chỉ, được ăn cả ngã về không cùng vương giả chi lộ cuối cùng hợp nhất. Hóa thành một thức này, Long Hoàng Trảm, nó chỉ thuộc về Đường Vũ Lân, Long Hoàng Cấm Pháp. Oanh lên một tiếng, một đạo quang ảnh cơ hồ là trong chốc lát xuất hiện ở trước người Thiên Cổ Trượng Đình. Ngưng kết thời không vặn vẹo, vô số vết rách không gian bị xé nát bị vỡ vụn. Bên trong toàn bộ sân vận động Minh Đô vòng phòng hộ đều ở đây trong chốc lát từng khúc phá toái. Âm thanh long ngâm chói tai mang theo vài phần tiếng vọng thê lương. Quang hoàn cực lớn bắn ra phía ngoài, đem thân thể Đường Vũ Lân bắn ra đến xa xa, mà trên mặt đất lưu lại một đạo khe rãnh thật sâu. Bên trên toàn bộ sân đấu đều xuất hiện vô số vết rách. Thiên Cổ Đông Phong sắc mặt xanh mét đứng ở trước người Thiên Cổ Trượng Đình, ngăn lại cháu của mình. Mà Thiên Cổ Trượng Đình lúc này lại đã là thất hồn lạc phách ngã tại mặt đất. Bàn long côn trong tay triệt để biến thành hai đoạn, Đấu khải trên người không có nửa điểm tổn thương, nhưng đáng sợ chính là tại trên trán của hắn đã có một đạo huyết tuyến lan tràn về phía dưới. Tuy rằng nhìn qua chẳng qua là phá vỡ làn da, nhưng máu tươi không ngừng tràn ra, bộ dạng vẫn là thảm liệt như vậy. Mà che ở trước người hắn, trong tay Thiên Cổ Đông Phong cũng là lấy bàn long côn chắn ngang lấy chính mình. Đáng sợ chính là bên trên bàn long côn hắn cũng là xuất hiện một đạo dấu vết thật sâu, hầu như có 1/3 đều muốn bị cắt ra. Hơn nữa tại trên mặt hắn vậy mà cũng có một đạo huyết tuyến hướng tiếp theo thẳng đến chỗ eo bụng. Mặc dù tại trước tiên hắn liền phong bế huyết mạch chính mình, không giống Thiên Cổ Trượng Đình nhìn qua thảm như vậy, nhưng vẫn là bị thương. Thiên Cổ Đông Phong là ai? Tháp chủ truyền linh tháp, cực hạn đấu la, một đời đại năng, ít nhất cũng là cường giả cấp bậc bán thần trở lên. Coi như là tại bất ngờ không đề phòng, hiện nay trên đời lại có mấy người có thể làm cho hắn bị thương. Một kích chi lực hoàng kim tam xoa kích phá hư như vậy, làm sao có thể không rung động toàn trường. Hai tròng mắt Đường Vũ Lân bình tĩnh, thu hồi hoàng kim tam xoa kích, thản nhiên nói: "Đánh cháu nội, ông nội muốn ra mặt ư?" Thiên Cổ Đông Phong thở sâu, đè nén xuống cuồng nộ cùng kinh hãi trong lòng mình, trầm giọng nói: "Thiên Cổ Trượng Đình nhận thua, ta ra tay là vì bảo hộ tính mạng hắn." Đúng vậy, nếu như không phải Thiên Cổ Đông Phong kịp thời ra tay, Thiên Cổ Trượng Đình sẽ không chỉ là một đạo huyết tuyến đơn giản như vậy, toàn thân chỉ sợ cũng đã là một kích chia làm hai nửa rồi. Mặc dù tam tự đấu khải lực phòng ngự rất mạnh, cũng không thể ngăn cản hoàng kim tam xoa kích của Đường Vũ Lân. Long Hoàng cấm pháp, cấm thời không, Long Hoàng chạm. Cấm không chỉ là tốc độ chảy thời gian cùng không gian, cũng là cấm tất cả phòng ngự. Cho nên một kích này bỏ qua phòng ngự, tất cả phòng ngự trang bị đều vô dụng. Đây cũng là vì cái gì ngay cả Thiên Cổ Đông Phong rõ ràng ngăn lại công kích Đường Vũ Lân, hắn cũng dùng lĩnh vực đem hắn đánh bay, thậm chí ngay cả võ hồn bàn long côn đều nhận lấy bị thương nhất định. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, trên thực tế đối với kết quả này hắn đã thỏa mãn. Tuy rằng không biết vì cái gì chính mình tại Hải Thần đệ nhị khảo thí, một năm kia trong thời gian chủ vị diện tựa hồ chỉ là qua trong nháy mắt, nhưng cuối cùng đó là một kết quả tốt. Ngài Phỉ liên tục há miệng 3 lần cũng không thể phát ra âm thanh. Không hề nghi ngờ, bây giờ Thiên Cổ Đông Phong đang đứng ở bên trong tức giận cực độ. Ở thời điểm này vẫn là không nên lên tiếng thì tốt hơn. Bằng không mà nói, một khi bị giận chó đánh mèo liền phiền toái lớn. Khán giả toàn trường lúc này đã là một mảnh xôi trào. Ngọc Long Nguyệt, Ngọc Long Nguyệt, Ngọc Long Nguyệt, đây chính là tiếp sóng tại toàn bộ đại lục. Hầu như tất cả kẻ yêu thích hồn sư đều chú ý tới trận đấu này. Cả cuộc tranh tài thời gian kéo dài cũng không dài, nhưng tuyệt đối có thể dùng đặc sắc cực độ để hình dung. Từ lúc mới bắt đầu Thiên Cổ Trượng Đình cường thế áp bách, đến đằng sau Đường Vũ Lân đột nhiên tách ra lĩnh vực 100m vô cùng cường đại để nghịch chuyển cục diện, lại đến cuối cùng Hoàng Kim Tam xoa kích ra tay 2 lần, thậm chí đánh bị thương tháp chủ truyền linh tháp, một màn này không khỏi xâm nhập nhân tâm. Trong lúc nhất thời mọi người đánh giá đối với vị Ngọc Long Nguyệt này đều tại bên trên một cái bậc thang mới. Một người có thể thương tổn được Thiên Cổ Đông Phong, thực lực của hắn cường đại tới trình độ nào, coi như là cực hạn đấu la cũng chưa chắc có thể đơn giản thương tổn được cường giả đồng cấp bậc. Không thể nghi ngờ, hắn tuyệt đối là ngôi sao trong tương lai. Hầu như mọi người tại thời khắc này đều cho rằng tương lai hắn nhất định có thể trở thành cực hạn đấu la. Ngay cả Nhị Minh trên khán đài lúc này đều há to miệng, chẳng quan tâm ăn đồ ăn vặt nữa rồi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Nguyên Ân Dạ Huy bên cạnh, lời nói thấm thía mà nói ra: "Nha đầu à, hiện tại đá tên Tạ Giải kia đi, theo đuổi Vũ Lân còn kịp." Nguyên Ân Dạ Huy đỏ mặt lên, người chớ nói lung tung, Vũ Lân đã có Cổ Nguyệt Na rồi. Trong mắt Nhị Minh chợt lóe sáng, lắc đầu nói: "Bọn hắn là không thể nào ở một chỗ được, con không cần cân nhắc vấn đề này, con xem lại một chút đi. Tiền bối, đợi lát nữa chúng ta đi ăn một chút gì đi." Tạ Giải chớp mắt cắt ngang câu chuyện, Nhị Minh tức giận cho hắn một bàn tay nói: "Ngươi tiểu tử này chính là láo cá, đem những tâm tư này dùng nhiều vào tu luyện đi." Nguyên Ân Dạ Huy tự nhiên biết rõ Nhị Minh vốn cũng là đang nói đùa, hướng hắn nói: "Vừa rồi ta như thế nào có chút không hiểu được, vì cái gì một phát cuối cùng kia Thiên Cổ Đông Phong rõ ràng đem đội trưởng đánh lui, mà chính hắn nhưng vẫn là bị thương." Nhị Minh trầm giọng nói: "Đứa nhỏ Vũ Lân này đúng là khó lường, thật không hổ là..." Khục khục. "Đúng rồi, một phát cuối cùng của hắn hẳn là dung hợp các loại năng lực bản thân, thậm chí cũng kết hợp được lĩnh vực pháp tắc chi lực phát ra một kích siêu cường. Nhìn qua đơn giản, nhưng cơ hồ là rút sạch tất cả bản thân hắn rồi. Hơn nữa bản thân Hoàng Kim Tam xoa kích trong tay chính là thần khí vô cùng cường đại. Thiên Cổ Đông Phong kia vừa rồi chuẩn bị chưa đủ, lúc này mới có thể một kích thành công. Một chiêu này đáng sợ nhất chính là bỏ qua phòng ngự, tam tự đấu khải khẳng định là ngăn không được. Có được tứ tự đấu khải gia trì pháp tắc nhất định, có lẽ còn có thể triệt tiêu một ít, nhưng cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu. Một chiêu này luyện tốt thì sẽ rất khó lường. Bất quá ta nhìn Vũ Lân cũng không cách nào sử dụng liên tục được, ít nhất tu vi hắn hiện tại còn chưa đủ, nhưng có thể sáng tạo ra chiến kỹ như vậy, chứng minh hắn đã triệt để tìm tới đường đi chính mình, thật sự là rất giỏi. Cái này không kém so với Đường Tam lúc trước dùng mấy chiêu kia. Câu nói sau cùng hắn là lẩm bẩm nói ra, lúc này hắn cũng là tâm tình thật tốt. Tại trên người Đường Vũ Lân hắn nhìn thấy tương lai hy vọng, hắn là rất hy vọng Đường Vũ Lân trở nên mạnh mẽ. Đường Vũ Lân càng mạnh, khả năng tìm về thần giới lại càng lớn. Mà có thần giới trấn áp vị diện, như thế nào lại khiến đấu la đại lục cho tới bây giờ 4 bề thọ địch, các loại tình huống nguy cơ lại xuất hiện nhiều như vậy chứ? Thắng, Ngọc Long Nguyệt thắng, hơn nữa còn thương tổn được Thiên Cổ Đông Phong. Bởi vì là trực tiếp toàn bộ đại lục, tin tức này tính là truyền linh tháp như thế nào cũng không có khả năng áp chế. Dù sao bọn hắn cũng không có khả năng khống chế được tất cả truyền thông. Huống chi tất cả đều là tại vạn chúng nhìn chăm chú. Trong lúc nhất thời trận đấu này đã trở thành đề tài mọi người thảo luận, càng là khiến mọi người hưng phấn. Tổ thứ 3 thi đấu chấm dứt, cuối cùng đại biểu tổ thứ 3 xuất hiện, sẽ trở thành người cuối cùng trong top 10 chính là Đường Vũ Lân hóa thân Ngọc Long Nguyệt. Truyền linh sứ Thiên Cổ Trượng Đình bị loại, Thiên Cổ Trượng Đình cơ hồ là thoáng một phát trên sân đấu liền ngất đi. Không biết là tức quá hay là tổn thương, Thiên Cổ Đông Phong sắc mặt cũng khó nhìn dường như muốn chảy ra nước. Thiên Cổ Trượng Đình thua mất mặt vẫn còn thứ nhì. Quan trọng nhất là nhiếp hồn bài trí bảo của gia tộc bị hủy. Điều này làm cho hắn như thế nào hướng lão tổ tông nói rõ đây. Hơn nữa Ngọc Long Nguyệt kia cường đại, trong tay còn có thần khí khủng bố, cũng làm trong lòng hắn cảnh giác sâu sắc. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc vẫn luôn tại trong truyền thuyết, vậy mà cường đại như vậy. Đây là hắn trước kia tuyệt đối không nghĩ tới, nhưng hắn dù sao cũng là tháp chủ truyền linh tháp. Tại dưới phẫn nộ đồng thời cũng lập tức làm ra các loại xử lý. Tin tức truyền ra ngoài, tuyên bố xuất hiện ở bên trên đấu trường chỉ là vì bảo hộ an toàn Thiên Cổ Trượng Đình. Lúc đó Ngọc Long Nguyệt thi triển công kích là Ngọc Long Nguyệt cũng khống chế không được. Nếu như mình không ngăn cản, Thiên Cổ Trượng Đình cũng sẽ bị đánh chết. Mà đại hội luận võ chiêu thân chẳng qua là một trận thịnh hội luận bàn, không nên xuất hiện tử vong. Tính là lúc đó không phải Thiên Cổ Trượng Đình mà là người khác hắn cũng sẽ xuất thủ. Về phần hắn bị thương, hắn cũng không có kiêng kỵ. Đầu tiên sâu sắc tán thưởng Ngọc Long Nguyệt có vũ khí cường đại, tuyên bố đó là thần khí mạnh nhất hắn gặp phải. Đồng thời cũng hướng Ngọc Long Nguyệt bày tỏ chúc mừng. Mịt mờ nói ra chính mình lúc đó bởi vì tạm thời xuất hiện, chuẩn bị chưa đủ, lại sợ thương tổn Ngọc Long Nguyệt cho nên mới có thể bị thương. Đi qua tin tức như vậy tận khả năng vãn hồi mặt mũi cho truyền linh tháp, nhưng sự thật chính là sự thật. Người sáng suốt đều nhìn ra được, Ngọc Long Nguyệt cuối cùng chém dụng cái khối thẻ bài không giống bình thường kia. Đương nhiên đi qua lời nói này của Thiên Cổ Đông Phong cũng để cho Ngọc Long Nguyệt bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Cái hoàng kim tam xoa kích kia cũng thành chủ đề đầu đường cuối ngõ thảo luận. Cái kia đến tột cùng là cái thần khí gì? Đại hội luận võ chiêu thân quả nhiên như trong kế hoạch truyền linh tháp ban đầu, lần nữa đã trở thành tiêu điểm mọi người chú ý. Chẳng qua là cái tiêu điểm này cùng bọn họ dự phán ban đầu có chút ít không giống nhau mà thôi. Cảm giác suy yếu mãnh liệt khiến Đường Vũ Lân cơ hồ là gượng chống lấy thân thể đi ra khỏi sân thi đấu. Hắn trước tiên có liên lạc đồng bạn, một cỗ xe đường môn tại bên ngoài sân vận động tiếp lấy hắn. Xe kính ngăn cách tất cả nhìn chăm chú phía ngoài. Chờ ở trong xe rõ ràng là Đa Tình Đấu La Tang Hâm cùng Thánh Linh Đấu La Nhã Lị. Không thể nghi ngờ, bọn họ là lo lắng Đường Vũ Lân bị người khác ám toán, cho nên hai người đều tới. Tinh thần con tiêu hao thật không ngờ rất nghiêm trọng. Nhã Lị một tay ấn tại trên trán Đường Vũ Lân, thánh quang nhu hòa làm dịu tinh thần chi hải hắn. Đường Vũ Lân nhìn thấy bọn họ, lúc này mới xem như trầm tĩnh lại, toàn thân thậm chí ngay cả một câu đều nói không nên lời. Trọn vẹn qua hồi lâu, hai tròng mắt hắn mới một lần nữa khôi phục hào quang vài phần, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay Nhã Lị. "Mẹ, con không sao rồi." Hắn suy yếu không chỉ là tới từ ở một kích Long Hoàng Trảm cuối cùng kia, cũng là bởi vì trước đó Thiên Long nhảy múa. Hai cái này đều tiêu hao tinh thần lực trình độ thật lớn, hơn nữa Đường Vũ Lân có thể khẳng định, nếu như không phải trải qua Hải Thần đệ nhị khảo thí với một năm thời gian lắng đọng, làm hắn đối với khống chế tinh thần lực tăng cường một mảng lớn mà nói, Long Hoàng Trảm hắn căn bản là dùng không ra. Lông mày Tăng Hâm cau lại nói: "Vũ Lân, hôm nay danh tiếng ngươi tạo ra có chút quá lớn, khoảng cách luận võ kén rể khâu cuối cùng còn có một đoạn thời gian, chỉ sợ sẽ có chỗ không bình tĩnh." Đường Vũ Lân cười khổ nói: "Vốn là ta cũng không muốn như vậy, chẳng qua là đột nhiên đốn ngộ, làm ta theo bản năng liền dùng ra một chiêu kia, tự chính mình cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy. Ngay cả Thiên Cổ Đông Phong đều bị đả thương. Đương nhiên hắn thật muốn là lúc ấy thật sự muốn đánh chết Thiên Cổ Trượng Đình. Thiên Cổ Trượng Đình dùng nhiếp hồn bài giết hắn, hắn đương nhiên cũng muốn triệt để đem đối phương kết thúc, xong hết mọi chuyện." Khóe miệng Tăng Hâm hiện ra vẻ tươi cười, một phát kia ta đây cùng Nhã Lị cũng là có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. "Khá lắm, không nghĩ tới ngươi có thể sáng chế thần kỹ như thế. Tỉ mỉ nghiên cứu, nhất định sẽ là một trong kỹ xảo công kích cường đại nhất giới hồn sư." Dùng thân phận cực hạn đấu la của hắn có thể làm ra đánh giá như vậy, có thể thấy được đối với một kích vừa rồi của Đường Vũ Lân thưởng thức đến cỡ nào. Nhã Lị cũng là khẽ gật đầu, "Không sao, kiêu ngạo liền cứ kiêu ngạo. Lần này chúng ta đến vốn cũng không có ý định muốn xuất hiện. Mấy ngày nay ta cùng Tăng Hâm cũng lưu tại hiệp hội đoán tạo sư, xem một chút ai dám đến đây lỗ mãng. Huống chi còn có sư bá con nữa, không ai dám đắc tội một vị thần tượng." Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, tinh thần thật sự là quá hư nhược rồi, lại không có mở miệng, chẳng qua là nhắm mắt dưỡng thần. Tâm của hắn cơ hồ là chớp mắt liền yên tĩnh trở lại, tinh thần lực hoàn toàn trầm tĩnh, tâm tình trong nhanh chóng khôi phục. Một năm cô đơn lạnh lẽo cũng không phải uổng phí. Cái này đối với bản thân hắn chính là tập luyện thật lớn. Cổ Nguyệt Na đứng ở bên trong phòng điều trị, nhìn Thiên Cổ Trượng Đình sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, ánh mắt không ngừng lóe ra. Thiên Cổ Trượng Đình đã hôn mê hơn một canh giờ, căn cứ hồn sư trị liệu chẩn đoán bệnh, hắn hôn mê trọng yếu hơn là vì tâm tình, bản thân cũng không có quá nhiều thương thế. tuyệt đại bộ phận uy lực Long Hoàng Trảm của Đường Vũ Lân đều được Thiên Cổ Đông Phong ngăn lại, chẳng qua là một điểm sắc bén đâm rách da của hắn. Hắn dù sao cũng là phong hào đấu la, bản thân lực phòng ngự vẫn là đủ mạnh. Thiên Cổ Đông Phong vội vã đi xử lý các loại công chuyện. Cổ Nguyệt Na ở ngay chỗ này tổ chức trị liệu đối với Thiên Cổ Trượng Đình, mà giờ khắc này tâm nàng là không bình tĩnh. Cấm thời không, Long Hoàng Trảm tuy cường đại, có thể chân chính rung động đến tâm linh nàng, nhưng là cái Thiên Long Phi Vũ kia, lĩnh vực trăm mét vờn quanh, cái kia là được Long tộc công nhận. Nàng đã từng gặp thủ liên kia của Đường Vũ Lân, lại không nghĩ rằng tại bên trong thủ liên ẩn chứa dĩ nhiên là kinh ý thuần túy như thế, mà từ ở bên trong cái tư duy bộ tượng hóa hư ảo kia nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ đây là vì cái gì. Đã hiểu được lúc trước Đường Vũ Lân biến mất 1000 ngày lẫn đêm là làm cái gì. Cho dù hắn dù có được huyết mạch Kim Long Vương cũng cuối cùng là con người mà không phải Long tộc. Thế nhưng là hắn lại dựa vào sức một mình, đem chọn cái long cốt trong mộ địa Long tộc toàn bộ an táng, khiến chúng nó có thể nhập thổ vi an. Nàng còn rõ ràng nhớ rõ, tại lúc kia toàn bộ không gian Long cốc bất ổn, mà nàng lại càng không nguyện ý tại lúc kia đối mặt với hắn, cho nên nàng vội vã rời đi. Sau này lại một mực tại bận rộn các loại sự tình, mà hắn lại mất tích trọn vẹn hơn 1000 ngày, hắn thủy chung đều không có xuất hiện, mà cái thời điểm kia chính mình thậm chí cũng không cách nào lần nữa mở ra Long cốc. Nguyên lai hắn vẫn luôn tại chỗ đó, một mực tại chỗ đó yên lặng mai táng tất cả di cốt Long tộc. Phần ân tình này đối với Long tộc đã không phải là đơn giản có thể sử dụng lời nói để hình dung. Cái thời điểm kia hắn còn xa xa không thể nói cường đại, mà tuổi thọ con người là có hạn, bình thường con người có thể sống đến 100 tuổi đã là cực hạn. Hắn lại dùng 3% nhân sinh, hơn nữa là 3% rất trọng yếu lúc tuổi còn trẻ. Nhẫn nại, cô đơn lạnh lẽo cùng cô độc, tại chỗ đó không ngại cực khổ mai táng hơn 1000 cự long. Khó trách sau khi trở về hồn lực hắn tăng lên cũng không nhiều. Hắn đem tất cả tinh lực đều dùng làm chuyện. Chuyện này tràn ngập mùi vị tình nghĩa cảm ơn, đều được long hồn long tộc ngưng tụ tại bên trong miếng thủ liên kia. Như vậy như là bùa hộ mệnh của hắn, không có bất kỳ long tộc nào có thể mạo phạm hắn, cho dù là phá tà long cũng không được. Bởi vì hắn là đại ân nhân của long tộc. Trong đầu hiện lên nguyên một đám ý niệm phức tạp trong đầu, mặt ngoài nàng lại có vẻ rất bình tĩnh. Đúng lúc này một tiếng ho khan có chút khàn khàn vang lên. Nằm ở trên giường Thiên Cổ Trượng Đình có chút mờ mịt mở hai mắt ra. Hắn nhìn thấy được Cổ Nguyệt Na, suy nghĩ dần dần trở về, tâm tình rất nhanh liền có dấu hiệu kích động. Cổ Nguyệt Na tiến lên hai bước, đi vào bên cạnh hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu gì đó. Thiên Cổ Trượng Đình ngẩn ngơ, kích động tâm tình lúc này mới hóa giải rất nhiều. Thật ư, đúng vậy, Nana, thực xin lỗi, ta vô năng, ta vậy mà thua. Đều là lỗi của ta. Thiên Cổ Trượng Đình thống khổ nhắm mắt lại. Đừng nghĩ nhiều như vậy, huynh trước tiên tu dưỡng thật tốt, chuyện phía sau ta sẽ xử lý. Cũng đừng để cho gia gia lo lắng, đồ vật hủy diệt thì đã hủy diệt rồi, người không sao là tốt rồi. Âm thanh của Nguyệt Na ôn nhu, tựa hồ còn mang theo một loại ma lực đặc thù. Nghe âm thanh của nàng, biểu lộ của Thiên Cổ Trượng Đình cũng dần dần trở nên bình thản. Nana, muội thực tốt, Cổ Nguyệt Na nhẹ nói nói. Xuyệt, chớ nói chuyện, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi. Thiên Cổ Đông Phong đứng tại cửa, nhìn hai người trong phòng, lông mày cau lại, nhưng trong ánh mắt vẫn còn có chút buông lỏng. Đối với thái độ của Cổ Nguyệt Na hắn hết sức hài lòng. Chẳng qua là nhiếp hồn bài tổn thất đối với gia tộc mà nói nhưng là quá lớn, nhất là tổn thất tại một trận đại hội luận võ chiêu thân, làm cho hắn quả thực là có chút không cách nào hướng lão tổ tông trong nhà nói cho rõ. Bên cạnh mây mù là mênh mông bát ngát, trong mây mù một mảnh cự long không dứt xuyên qua, mang theo thành từng mảnh quang ảnh màu sắc rực rỡ. Trong từng tiếng long ngâm kia tràn ngập vui vẻ, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, tựa hồ là đang hoan hô nhảy nhót. Mà Đường Vũ Lân liền lơ lửng tại trong mây mù. Hắn cũng không biết mình là làm sao tới nơi đây, nhưng tất cả cảm thụ là chân thật như vậy, cuối cùng là gì? Đúng lúc này một cự long màu vàng hình thể cực lớn đột nhiên xuất hiện ở dưới người hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, cự long chiều cao trọn vẹn vượt qua 100 mét này liền đem hắn đội lên, làm cho hắn vừa vặn đứng ở nó đỉnh đầu. Một tiếng long ngâm to rõ từ trong miệng hắn bắn ra, lập tức dẫn tới cự long chung quanh nhao nhao bay tới, quay chung quanh tại bên cạnh bọn họ. Phía sau tiếp trước phát ra từng tiếng long ngâm vui sướng. Cảm tạ ngươi để cho chúng ta có thể an ổn ngủ say. Cảm tạ ngươi vì long tộc gieo xuống hạt giống. Cảm tạ ngươi, tộc trưởng chúng ta, long thần chúng ta. Một cái ý niệm đúng lúc này tràn vào trong óc Đường Vũ Lân. Ngay sau đó chính là ngàn vạn tâm tình tràn vào. Đột nhiên tràn vào mà đến rất nhiều tin tức, nhất thời làm Đường Vũ Lân có loại cảm giác đầu đau muốn nứt. May mắn tinh thần lực hắn đầy đủ cường đại. Ngắn ngủi thích ứng, sau đó mới dần dần đã có một ít mạch suy nghĩ. Long cốc, hắn rốt cuộc biết những cự long trước mắt này là từ đâu mà đến rồi. Tinh thần lực hắn đến loại tư duy bộ tượng hóa này rồi, đã sớm sẽ không nằm mơ, tất cả mộng cảnh thậm chí cũng sẽ là hình chiếu chân thật. Tựa như trước mắt như vậy, thủ liên trên cổ tay hắn được những cự long này xưng là nước mắt long thần. Là thần khí lúc trước long thần lưu lại, cũng không phải do long tộc ngưng tụ mà thành. Lúc trước trong long cốc đã từng có giữ lại di cốt long thần, ẩn chứa trong đó là chân linh long thần. Chân linh long thần một mực thủ hộ lấy toàn bộ mộ địa long tộc. Tầm bổ lấy long cốt trong mộ địa, chỉ chờ mong lấy tương lai có một ngày long tộc một lần nữa phục hưng. Nhưng mà chính là Đường Vũ Lân đi vào, Long thần chân linh được lấy đi rồi. Được một người có khí tức long thần lấy đi rồi. Toàn bộ không gian mộ địa long tộc bởi vì đã mất đi long thần chân linh, tùy thời đều có khả năng tan vỡ. Tại lúc kia là vì trên người Đường Vũ Lân có khí tức long thần ổn định lại toàn bộ vị diện. Chính là bởi vì lúc ấy có hắn tại đó, cái vị diện mộ địa long thần kia mới không có chính thức tan vỡ. Mà sau này hắn tại trong mộ địa long tộc hơn 3 năm, đem tất cả long cốt mai táng. Mà bên trong mộ địa long tộc là ẩn chứa năng lượng được chân linh long thần tẩm bổ. Từng cái long cốt vùi sâu vào đều giống như được gieo xuống hạt giống, cũng tương đương với cho bọn hắn cơ hội bảo tồn linh tính ở bản thân. Đồng thời bản thân Đường Vũ Lân trải qua không dứt hấp thu long hồn trở nên càng phát ra nồng đậm, mà bên trong mộ địa bởi vì long cốt được chôn vào dưới mặt đất sẽ không hấp thu long thần chân linh tại trong không khí. Cái này làm cho cả vị diện tại bên trong thời gian hơn 3 năm dần dần ổn định lại, cuối cùng bảo vệ toàn bộ vị diện. Tuy rằng những thứ này đều là Đường Vũ Lân trong lúc vô tình làm được, nhưng hắn tương đương với cứu vớt toàn bộ mộ địa long tộc. Đi qua mấy năm nay nuôi dưỡng, đám linh tính trong long cốt tại mộ địa long tộc dần dần triệt để sống lại. Bằng vào nước mắt long thần rút cuộc có liên lạc với Đường Vũ Lân. Đương nhiên cái này cũng là bởi vì tu vi tinh thần Đường Vũ Lân đạt đến trình độ tư duy bộ tượng hóa, bằng không mà nói cũng không có khả năng liên hệ được. Lực lượng lĩnh vực trước đó liền đến từ chính hình chiếu của mộ địa long thần, mà lúc này cự long màu vàng đang nâng đỡ Đường Vũ Lân chính là Quang Minh Long Vương trong Long Thần Cửu Tử, cũng là một người con trai cường đại nhất của long thần. Long linh của Quang Minh Long Vương bảo tồn vô cùng nguyên vẹn. Hắn nói cho Đường Vũ Lân, hắn có thể cảm nhận được khí tức long thần trên người Đường Vũ Lân trở nên càng ngày càng nồng đậm. Nếu có một ngày hắn có thể tìm được một nửa long thần chân linh kia, cầm lại long thần chân linh, hơn nữa dung hợp khí tức đối phương thì có thể làm cả long tộc sống lại. Mà ở trong quá trình này bọn hắn đều nguyện ý tùy thời trợ giúp Đường Vũ Lân. Đi qua nước mắt long thần trợ giúp hắn, bọn hắn đều đang mong đợi cái ngày long tộc sống lại. Đúng là như thế, Đường Vũ Lân hỏi, thế nhưng là nếu như long tộc sống lại, vậy các ngươi là tại bên trong tiểu vị diện long tộc mộ địa kia, hay là sẽ một lần nữa trở lại Đấu La đại lục? Quang Minh Long Vương nói, ta hiểu được lo lắng của ngươi, cũng có thể cảm nhận được ý nghĩ của ngươi. Ngươi bản nguyên là một con người, tuy rằng cũng không hiểu được vì cái gì trên người của ngươi sẽ có khí tức long thần, nhưng ta có thể nói cho ngươi, ngươi không cần lo lắng. Ban đầu long tộc chúng ta là trong thần giới hướng thần cách khởi xướng chiến tranh, chủ yếu là thần cách kỳ thị thần thú chúng ta mới có trận chiến ấy, mà bây giờ thần giới cũng đã không tồn tại nữa, chúng ta cũng không có long thần dẫn đầu. Chúng ta đã không phải là thần thú ban đầu ở thần giới, mà chẳng qua là long tộc bình thường. Coi như là trở lại bên trong chủ vị diện cũng sẽ không ảnh hưởng đến con người. Hơn nữa chúng ta cũng đã không thích chủ vị diện kia không có khí tức sinh mệnh nữa rồi. Đường Vũ Lân ngẩn người. Các ngươi cũng có thể cảm nhận được năng lượng sinh mệnh chủ vị diện thiếu thốn ư? Quang Minh Long Vương thở dài một tiếng. Đương nhiên có thể cảm nhận được, cái tiểu vị diện mộ địa long tộc này bản thân chính là ỷ lại tại chủ vị diện mà tồn tại. Chủ vị diện biến hóa chúng ta có thể cảm giác được rõ ràng. Long tộc chúng ta tuy rằng đã không còn là thần thú cường đại, nhưng nếu như có thể chính thức sống lại, cuối cùng cũng còn có một ít lực lượng thần cách lúc trước. Chúng ta sẽ kéo dài qua không gian, đi tìm một nơi thích hợp cho chúng ta sinh tồn. Tại chỗ đó một lần nữa phồn diễn sinh sống, rời xa con người các ngươi. Đường Vũ Lân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Dùng long tộc cường đại, nếu như thật sự sống lại, đi vào bên trên Đấu La đại lục, lại không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đây. Tính là long tộc không địch lại con người, nhưng từ ý nào đó bên trên mà nói, bọn hắn cũng là hồn thú. Con người có thể không ra tay đối với chúng ư, thế nhưng long tộc một thân đều là bảo vật. Được, nếu có cơ hội, nếu như có thể đụng phải cái ngươi đang nói kia, ta nhất định nỗ lực giúp các ngươi sống lại. Đường Vũ Lân nhịn không được hỏi, chẳng qua là, ta phải như thế nào tìm được người kia? Quang Minh Long Vương nói, ngươi sẽ cảm nhận được. Đợi thực lực của ngươi đạt đến đỉnh phong cái thế giới này, ngươi là có thể cảm nhận được. Mà khoảng cách cái ngày đó cũng không xa rồi. Qua vô số năm chúng ta cũng chờ rồi, cũng không quan tâm đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Ân công, cảm tạ ngươi làm tất cả vì chúng ta, ngươi là ân nhân toàn bộ long tộc. Mỗi lần sử dụng nước mắt long thần đều tương đương với là hướng chỗ tiểu vị diện chúng ta tiến hành triệu hoán. Ngươi phải nỗ lực tăng lên tinh thần lực của ngươi, bởi vì tinh thần lực ngươi càng mạnh, hướng chúng ta phát ra triệu hoán lại càng mãnh liệt, cũng có thể mở ra không gian thông đạo tốt hơn, để cho chúng ta truyền lại càng nhiều lực lượng trợ giúp ngươi hơn nữa. Nước mắt long thần mỗi lần sử dụng, sau này ít nhất cần 7 ngày thời gian để hấp thu thiên địa nguyên lực tiến hành bổ sung. Đường Vũ Lân tò mò nói, chính là cái lĩnh vực kia ư? Quang Minh Long Vương nói, đó cũng không phải lĩnh vực, mà là long thần triệu hoán pháp trận. Lúc trước long thần dùng để triệu hoán bố trí mà sử dụng, cho nên tinh thần lực ngươi nếu như đầy đủ cường đại, liền thử đi qua nó để câu thông với chúng ta. Chúng ta tự nhiên sẽ hết sức thông qua lực lượng hình chiếu trợ giúp ngươi. Đường Vũ Lân lúc này mới chợt hiểu, cảm ơn người, Quang Minh Long Vương. Quang ảnh biến hóa, tất cả chung quanh bắt đầu giảm đi. Quang Minh Long Vương quay đầu lại, nhìn Đường Vũ Lân một cái thật sâu. Mặt ngoài thân thể khổng lồ của nó, lân phiến cơ bắt đầu biến mất. Một lát sau liền biến thành một cỗ xương cốt màu vàng cực lớn, hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Đột nhiên kim quang nở rộ, tất cả chung quanh đều biến mất vô tung. Thân thể chấn động mạnh một cái, Đường Vũ Lân theo bản năng mở hai mắt ra, lập tức phát hiện chính mình vẫn là tại trong phòng của mình. Thân thể cùng tinh thần mỏi mệt đã biến mất, trong đầu nhưng như cũ lưu lại lấy tin tức hỗn tạp lúc trước. Những tin tức này tại trong đầu hắn không ngừng trải vuốt, dần dần đã có một ít đầu mối. Thở dài một hơi, Đường Vũ Lân đứng người lên, đi vào phía trước cửa sổ. Lúc này đã là sáng sớm, nơi xa chân trời lộ ra một vòng màu trắng bạc. Đúng là thời điểm vừa vặn tu luyện Tử Cực Ma Đồng tốt nhất. Trong mắt hào quang lập lòe, vầng sáng Tử Cực Ma Đồng lưu chuyển. Khóe miệng Đường Vũ Lân hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên. Liền tại lúc trong phòng Đường Vũ Lân cùng Quần Long trong mộng gặp nhau. Thời điểm này toàn bộ Đấu La Đại Lục cũng đã náo nhiệt rồi. Một trận thi đấu kia đã trở thành tiêu điểm mọi người thảo luận. Trận đấu này thật sự là quá đặc sắc. Quan trọng nhất là thiên hồi bách chuyển, nhất là một kích cuối cùng của Đường Vũ Lân. Tính là truyền linh tháp nghĩ hết biện pháp đều muốn đè xuống nhiệt độ cũng đã không làm được. Dù sao truyền linh tháp còn chưa tới mức có thể khống chế toàn bộ nghị viện cùng truyền thông. Đối với một kích Long Hoàng Trảm cuối cùng của Đường Vũ Lân đã xúc phạm tới thiên cổ Đông Phong. Một màn này bị vô số lần pha quay chậm tua đi tua lại để nghiên cứu. Nhất thời kết quả xuất hiện làm người ta kinh ngạc. Một kích kia đủ để tương đương với một kích của cấp độ cực hạn đấu la rồi. Ngọc Long Nguyệt báo danh tuổi mới bao nhiêu, không cần hỏi cũng biết chắc không đến 30 tuổi. Dùng không đến 30 tuổi cũng đã có thể xúc phạm tới tháp chủ truyền linh tháp, mặc dù chuyện lúc đó phát ra đột nhiên. Thiên cổ Đông Phong không có sử dụng đấu khải, nhưng hắn cũng có thể đủ niềm tự hào. Mà đại hội luận võ chiêu thân càng là đã có một loại thuyết pháp. Cuối cùng có thể trở thành nhập màn chi tân với Ngân Long Công Chúa, đấy cũng chỉ có thể là Ngọc Long Nguyệt. Có lẽ là bởi vì Ngân Long Công Chúa có cái danh xưng này. Có người hiểu chuyện thậm chí cho Ngọc Long Nguyệt một danh hiệu là Thần Long Vương Tử. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, trong vòng một đêm, cái tên Ngọc Long Nguyệt này càng đã là nổi tiếng. Phương diện truyền linh tháp như thế nào cũng khó mà tránh khỏi sứt đầu mẻ chán. Nhưng nhiệt độ của đại hội luận võ chiêu thân là tăng lên rồi. Mọi người đều mơ tưởng nhìn thấy một màn cuối cùng, Thần Long Vương Tử ở một chỗ cùng Ngân Long Công Chúa. Mà trở thành người thất bại, Thiên Cổ Trượng Đình đã trở thành bối cảnh cơ bản mà thôi. Thậm chí thi đấu vòng tròn trước đó tựa hồ cũng đã mất đi ý nghĩa. Mỗi tổ tuy rằng đều có cường giả bất đồng, cũng có một ít cường giả trẻ tuổi. Thế nhưng là hào quang bọn hắn đã hoàn toàn bị Ngọc Long Nguyệt che lấp, chênh lệch này thật sự là quá lớn. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.